Chương 549 đến 551. Chương 549, hỗn độn quy tắc lục chuyển, thân phận mới khoáng thế lão ma, người quen. 1. Đề cử tăng thêm, người đâu? Hư vô tinh hải bên trong, từng đạo lưu quang phá không, đuổi theo xuất hiện tại bốn phía không gian ba động, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắc sắc dây leo bên trên, Thiên Huyền đạo tôn nghe trở về tu sĩ bẩm báo, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, vẫn là để Ngân Lộ ra hỏa này chạy. Ngân Lộ chạy liền chạy, có thể không gian đảo bên trên trọng yếu nhất linh vật không gian Huyền Miểu Hỏa cũng bị hắn mang đi. Loại này không gian chi hỏa chỉ tồn tại ở không gian chỗ sâu, mà lại là thanh trọc khí giao hội thời điểm mới có thể hiển hóa ra ngoài, chỉ có trưởng khống không gian quy tắc đạo quả đại thừa tu sĩ mới có cơ hội bắt được. Mưu đồ lâu như vậy, tự giết chết mấy cái hợp đạo tu sĩ, cũng quá thua lỗ. Đi! Hư vô chỗ sâu, chói lóa mắt hỏa quang ầm vang nổ tung, lơ lửng tại vùng hư không này năm tháng dài đằng đẵng không gian đảo triệt để nổ tung, bốc lên hỏa quang chiếu sáng bốn phương tám hướng tối tăm. Một đầu uốn lượn như rắn dây leo, tại hỏa quang chiếu dọi xuống đưa ra lại thêm ngoằn ngoèo âm ảnh. Linh đằng bên trong, Tiên Hồ lão tổ sắc mặt tái nhợt, người sáng suốt vừa nhìn liền là nhận không nhẹ thương thế, tiếp xuống cần một chút thời gian điều dưỡng. Chẳng những hắn bị thương, cùng một chỗ tới hợp đạo tu sĩ bên trong, còn có mấy người khác cũng nhận bất đồng thương thế. Bất quá vấn đề không lớn, Linh Mộc Tiên Cung cung cấp liệu thương linh đan, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian tựu lại có thể nhảy nhót tưng bừng, vì Linh Mộc Tiên Cung tận trung rời đi tông môn vì Linh Mộc Tiên Cung hiệu lực lâu như vậy, Tiên Hồ tự nhiên cũng nghe đánh rõ ràng. Giờ đây tiên linh giới theo tam cực thế lực, biến thành lưỡng cực thế lực tranh phong, có thể truyền thừa thật lâu đan tháp cùng không ngã hướng bất kỳ bên nào. Vô luận là lấy Linh Mộc, Ngọc Hư, vẫn là lấy chân linh, Côn Bằng cầm đầu một phương, cũng không có cưỡng ép đi trấn áp đan tháp. Mặt khác, trừ này lưỡng cực thế lực đối địch bên ngoài, tiên linh giới còn có một số đỉnh cấp hợp đạo tông môn, cổ xưa thế lực, giờ đây cũng đang đung đưa bất định. So với Tiên Hồ Tông dạng này nhỏ hợp đạo thánh địa, đỉnh cấp hợp đạo tông môn hoặc nhiều hoặc ít có chút lực lượng để hai bên lôi kéo một cái. Giữa song phương không có bạo phát đại chiến, tựa hồ đều lâm vào tụ lực kỳ. Hắn ngược lại âm ưu tư nghĩ tới, có phải hay không bán tiên các lão tổ đều bị đánh nứt toác, dưới mắt chỉ có thể nằm sấp liếm vết thương. Bán tiên lão tổ sự tình, Tiên Hồ, là không rõ ràng, có thể chính mình cần phải làm gì hắn nhưng là biết đến rõ ràng, lần này thương thế, rất nặng, cần một đoạn thời gian không ngắn liệu thương, vừa vặn trong khoảng thời gian này bản tôn có thể đem lấy đi không gian Huyền Miểu Hỏa tế luyện. Chờ thương thế tốt. Lần nữa xác nhận nhiệm vụ thời gian, bản tôn vừa tốt liền có thể tu hành xong, tiếp tục đi theo bên người mò cá. Này hơn 700 năm liền là như vậy tới. Tuy nói phía trước theo mấy chuyến hành động, cũng không có cái gì đáng đạt được tay thu hoạch, nhưng lúc này đây không gian hỏa tụ bù đắp được như vậy nhiều năm bôn ba. Vì có thể trợ giúp Linh Mộc Tiên Cung, bản tôn có thể nói là thao vỡ nát tâm. Thấp chúng hồ nước Nguyên Sơn. Đây là Nam vực một chỗ địa phương không đáng chú ý. Thu được không gian hỏa thẩm luyện, tại nơi này cải tạo một chỗ đồ cũng nhỏ động phủ. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, hắn tựu đã bế quan hơn trăm năm. Bên ngoài thân phía dưới, đều là bị màu xám hỗn độn chi lực che phủ, một khỏa như hạch đào một loại màu xám đạo trùng tại thể nội du tẩu, những nơi đi qua, màu xám hỗn độn chi lực cọ rửa huyết nhục, xương cốt. Thần niệm nội thị bản thân, hỗn độn pháp lực trong đan điền nhanh chóng phân giải. Biến thành thuộc tính khác nhau quy tắc pháp lực, đem màu xám hạch đào đạo chủng biến thành năm màu ngũ hành đạo chủng. Theo thẩm luyện suy nghĩ thiểm thước, hạch đào một dạng đạo chủng nhanh chóng biến hóa thuộc tính, ngũ hành, âm dương, huyết đạo, phong lôi vân vân. Giơ tay ở giữa, đạo chủng theo cánh tay hạ xuống bàn tay phải bên trong, bất quá cũng không phải là ly thể mà ra, mà là xuất hiện ở trong lòng bàn tay máu thịt bên trong một lần nữa biến thành màu xám dáng vẻ. Bên trong tựa như dựng dục ra một phương u ám giới vực. Muốn hay không đi lật một cái quy tắc dây đàn? Nghĩ nghĩ, thẩm luyện đè xuống ý nghĩ này. Tiếng trầm phát đại tài mới là tốt nhất, có thi thuế giới các lão tổ tương trợ, mới tiến giai hợp đạo cảnh tam thiên năm sau tuế nguyệt, tựu đã hỗn độn quy tắc lục chuyển, tuyệt không so treo ở quy tắc dây đàn thượng sai. Đã có thể tiếng trầm phát đại tài, cần gì đi lộ cái mặt này? Tuy nói thẩm luyện đánh chủ ý, cũng không phải là đi đoạt hiện hữu quy tắc ấn ký, mà là đi đảo lộn một cái thất lạc ấn ký nếm thử mặn nhạt, nói không chừng chính mình còn có thể nhờ vào đó khai sáng ra mới quy tắc ấn. Có thể hắn cũng không dám hứa chắc, làm như vậy có thể hay không một lần nữa quy tắc dây đàn rung chuyển. Hiện nay, thật vất vả tiên linh giới muốn đánh lên tới, hắn lúc này xuất hiện không phải cho người ta muốn đánh nhau song phương nói xấu à. Quên đi, quên đi, nếu có thể trực tiếp làm đến đạo quả cảnh, đến lúc đó trực tiếp tới một cái một đầu rồng đại mãn quán, dạng này phân tán ra nhất chuyển làm, bị tìm được xác suất quá lớn. Tuy nói không có quy tắc ấn ký gia trì, hỗn độn quy tắc uy lực một dạng không thể so với có ấn ký quy tắc kém, ta hỗn nguyên cửu pháp còn muốn tiếp tục cải tiến một cái. Thôn vệ phối hợp hỗn độn giới, muốn hay không gọi là hỗn độn kình ngư pháp. Ngăn cách ra thịt, Thẩm Luyện dùng tay trái ấn án lòng bàn tay phải, một cỗ huyền diệu nhịp đập theo trong lòng bàn tay đạo chủng nội diễn sinh ra. Thủ tiêu như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ hắn, có thể nói cùng giai bên trong không có người so hắn càng hiểu đạo chủng. Tại trong quá trình tu hành, tùy thân trong tiểu thế giới những cái kia dâng ra nhục thân hợp đạo tu sĩ, có không ít đều bị hắn đem đạo chủng đào lên so đúng rồi một cái. Những tu sĩ này đạo chủng, không có một cái nào có diễn hóa giới vực dấu hiệu, không khỏi là thiên địa linh túy nhiều một chút phù văn huyền diệu mà thôi, mà hắn đạo chủng tại hỗn độn quy tắc lục chuyển sau đó, mở ích giới vực dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Thần dị là, tại hỗn độn đạo chủng phân tán ra trở thành những quy tắc khác thuộc tính thời điểm, loại này diễn hóa giới vực thần kỳ cảnh tượng liền biết biến mất vô ảnh vô tung. Lần này hỗn độn quy tắc tiến giai lục chuyển, nói đến vận khí 10 phần không tệ. Hai cái thi thuế giới Ngọc Kinh lão tổ liền trợ giúp hắn hoàn thành tấn thăng. Bất quá tại ép khô này hai đầu Ngọc Kinh lão tổ quá trình bên trong, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đó chính là lần này Thẩm Luyện cùng không có từ này hai đầu Ngọc Kinh lão tổ thần hồn bên trong cướp lấy đến hữu dụng ký ức. Không phải hai người này ký ức bị phong cấm, mà là ký ức 10 phần hoàn chỉnh đến theo đạp vào tu luyện đường bắt đầu đến tiến giai Ngọc Kinh quá trình, có thể hết lần này tới lần khác cùng thi thuế giới không hề có một chút quan hệ. Cái này khiến Thẩm Luyện có chút bất ngờ, lúc đầu hắn còn nghĩ đến vơ vét một chút tin tức hữu dụng, nhìn một chút thi thuế giới tu sĩ bước kế tiếp động tác, lần này chỉ có thể thôi. Đối với hỗn độn giới huyền diệu ta vẫn chỉ là tìm hiểu một điểm ra lông, tuy nói nhiều khi khống chế hỗn độn quy tắc có chút hạn chế, lại có thể tạm thời đem hỗn độn hướng lấy phụ trợ những quy tắc khác phương hướng phát triển một cái. Lấy hỗn độn ra chỉ những quy tắc khác, gia tăng những quy tắc khác kiêm dung tính. Tỷ như ta sớm phía trước tự tư tưởng thôn phệ quy tắc cùng hỗn độn giới tổ hợp. Thôn phệ quy tắc sợ nhất đối diện thân rộng rãi thể mập, cảnh giới cao tu sĩ, làm sao cũng thôn phệ không sạch sẽ, đến nỗi sẽ bị chết no, nếu như ta có hỗn độn giới xem như ỉ vào, như vậy thì giống như là có một cái động không đáy giới vực, liền xem như đại thừa đứng ở nơi đó ta cũng có thể hút khô. Trừ mượn nhờ hỗn độn bản nguyên lĩnh hội hỗn độn quy tắc, ta cũng hẳn là tìm kiếm một chút linh vật, nếm thử khuếch trương đạo chủng bên trong giới vực. Từ diễn hỗn độn giới vực đạo chủng, Thẩm Luyện cũng không có cái khác xem như tham khảo, đạo hữu khác đạo chủng đều là đưa vào đạo chủng linh vật, cùng hắn đi trọn vẹn không phải một đường. Đến mức hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm đi suy nghĩ. Tuy nói chưa nghe nói qua thu nạp linh vật khuếch trương đạo chủng, thế nhưng không có tin đồn nói không thể. Chính mình đạo chủng đều phía trong diễn giới vực, chính hắn thử nghiệm khuếch trương một cái cũng rất bình thường a. Trước tiên đem không gian huyền miểu hỏa tế luyện xong, liền đi tìm người thí nghiệm một cái, hỗn độn đạo chủng giới cùng thôn vệ quy tắc đích thực tổ hợp hiệu quả. Chương 549, hỗn độn quy tắc lục chuyển, thân phận mới khoáng thế lão ma, người quen. 2. Sau đó, Thẩm Luyện tâm tư lần nữa yên tĩnh lại, tuy nói hỗn độn quy tắc có thể phụng dưỡng những quy tắc khác, có thể không gian quy tắc lại là đào mệnh cùng gấp rút lên đường căn bản, có cơ hội có thể tăng lên một cái, tự nhiên không thể bỏ qua. Cũng là thi thuế giới đạo hữu bất tranh khí, cũng không nhiều lạc đàn mấy cái để hắn vồ một cái, bằng không, làm sao đến mức lại đi cướp người ta không gian linh hỏa. Một lần nữa kiểm tra một chút động phủ trận pháp, Thẩm Luyện lật bàn tay một cái, không gian huyền miểu hỏa hiện lên ở trước mắt. Khiêu động ngọn lửa màu bạc một khi xuất hiện, tựu chợt phóng xuất ra từng vòng ngân sắc gợn sóng không gian, dẫn động phủ nội không gian biến đến rung chuyển. Không gian linh hỏa. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, không uổng công ta theo 700 năm. Sau đó phải là Linh Mục Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện tiếp tục ra tay đánh nhau, ta theo ở phía sau nhiều thu hoạch được mấy đóa không gian linh hỏa, nói không chừng liền có thể sớm ngưng luyện không gian đạo quả. Giờ khắc này, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực sáng lên, lấy trước mắt thế cục tới nhìn, cái này mộng tưởng cũng không tính là quá khó khăn thực hiện, chỉ cần Linh Mộc Tiên Cung cố gắng nhiều hơn, hắn liền có thể không gian đạo quả đại thành. Hô! Nhìn lấy trước mắt khiêu động ngọn lửa màu bạc, hắn trực tiếp thò ra thủ trưởng vươn vào hỏa diễm bên trong, mặc cho phong mang vô tận hỏa diễm đem hắn thủ trưởng đâm thủng. Tại hắn tận lực dẫn đạo bên dưới, thuộc về không gian huyền ảo ra chỉ ở trong lòng, ngọn lửa màu bạc dâng lên, rất nhanh theo cánh tay nhảy tới, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ. Không gian chi hỏa tên là hỏa, kỳ thực cũng mang theo một bộ phận hỏa diễm thuộc tính, bất quá Thẩm Luyện hiện tại cần chính là không gian chi lực, đối với hỏa diễm trực tiếp kéo một cái mà qua. Tự như vậy, mặc cho không gian linh hỏa đem hắn thôn vệ, từng đạo đường cong, điểm sáng, trùng điệp giới vực chờ ba động, không ngừng chiếu rọi ra đây. Trong thời gian này, Thẩm Luyện còn phối hợp lấy chính mình không gian sát thuật, Bắc Minh pháp thân, cùng một chỗ tìm hiểu không gian biến hóa. Thời gian qua mau, hơn 400 năm qua đi. Xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện quanh thân lại vô không gian hỏa diễm dấu hiệu, cả người tựa như là phàm nhân một loại ngồi xếp bằng, duy chỉ có lấy cực kỳ vô cùng cường đại thần niệm lực, mới có thể phát giác được tại chung quanh hắn, không gian hiện ra cực hạn vặn vẹo trạng thái. Lại nhìn thật kỹ, có thể phát hiện những này vặn vẹo không gian hiện ra đủ loại trùng điệp không gian, mỗi một cái không gian phía trong đều có một đạo thân ảnh giống nhau như đúc ngồi xếp bằng. Chậm rãi mở mắt ra phía sau, Thẩm Luyện há hốc miệng ra, trước mặt vặn vẹo hư không thoáng cái nổi lên ngân quang, tựa như là từng mảnh ngân sắc long lân một loại cuồn cuộn mà ra, hóa thành một đạo ngân sắc trường hà bị đưa vào trong miệng của hắn. Không gian quy tắc bát chuyển, còn kém nhất chuyển liền có thể hóa thành đạo quả. 400 năm thời gian, tiêu hao thời gian không dài không ngắn. Một bông hoa một thế giới. Theo lời nói vang dội tới, Thẩm Luyện nhẹ nhàng nâng tay một điểm. Trước mặt hư không sáng lên một điểm sáng, nhanh chóng hóa thành một phương giới vực động thiên, chỗ kém chính là không gian phía trong sinh cơ mà thôi. Nhìn xem xoay tròn ở trước mắt giới vực, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực. Ai nói không gian chỉ có thể dùng để làm sát phạt thuật, một dạng có thể dùng tới làm phòng ngự xác rùa đen nha. Tới. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện thân ảnh tự bị vừa mới sinh ra không gian giới vực bao phủ, không gian giới bích cũng không còn là đơn bạc tầng một, mà là biến thành từng tòa nhỏ bé tiểu giới vực tạo thành. Mà mỗi một cái nhỏ bé tiểu giới vực nội, lại có mấy mơ hồ càng thêm nhỏ li ti giới vực tràn đầy, chỉnh thể biến thành một cái xác rùa đen. Nhìn tới ta bế quan những ngày năm, bỏ qua một hồi vở kịch. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Thẩm Luyện trần chờ một chút, tiếp lấy kịp phản ứng. Phân thân, tiên hồ, lão tổ truyền trở về tin tức, tại hơn 200 năm trước Linh Mục Tiên Cung mời tứ phương tu sĩ, tham gia tiên cung bạc đen lão tổ tiến lên bán tiên khánh điển. Xem như Linh Mục Tiên Cung trung thành nhất, tiên hồ, đạo hiếu, cũng nhận mời. Đương nhiên, một cái vừa mới tiến giai thập nhị lâu cảnh tu sĩ, nào có tư cách tới gần bán tiên lão tổ, chỉ là xa xa xem chừng một cái bán tiên lão tổ tiên tư, dư lại liền là cắm đầu hành lễ. Làm một cái tiểu thập nhị lầu tu sĩ, tiên hồ tự nhiên không có cái gì đem ra được lễ vật. Hắn tuy nói không có, có thể có người có a. Bạc đen lão tổ tấn thăng đại điển hôm đó, thiên ngoại tiểu bay tới một đầu vô cùng to lớn huyết chân, áp sập thiên khung, băng liệt sơn hà, huyết tuôn ra như trường giang, che mất tứ phương. May mắn cách khá xa một điểm, tiên hồ, lão tổ mới không có thọ hết chết già, bất quá cũng bị cuộn trào mãnh liệt khí tức chấn thành nội thương. Lần này là thực nội thương, không phải phía trước loại này chứa. Giáng xuống huyết chân, chính là Linh Mục Tiên Cung vẫn là kia tôn bán tiên cự đầu. Bán tiên thân thể tàn phế khủng bố như vậy. Chỉnh tại tràng hợp đạo tu sĩ phun máu phè phè, nếu không phải Linh Mục Tiên Cung cự đầu trong chốc lát tự kịp phản ứng, xuất thủ chặn lại uy áp, tham gia khánh điển các phương tu sĩ kém chút tới một cái đoàn diệt. Cho tới đến sau. Đến sau nha, giống như lại bạo phát đại chiến, đáng tiếc tiên hồ cũng không có tư cách nhìn trộm, cho tới ai thắng ai thua liền càng thêm không biết rõ tình hình. Bất quá, tại bán tiên khánh điển đi qua trăm năm phía sau. Linh Mục Tiên Cung truyền xuống tới mệnh lệnh, 980 năm sau, Ngũ Hành Tiên Cung mở ra, phàm là muốn đi vào Ngũ Hành Tiên Cung hợp đạo tu sĩ, đều có thể tại Linh Mục Tiên Cung che chở cho tiến vào Ngũ Hành Tiên Cung phía trong. Đối với Ngũ Hành Tiên Cung, Thẩm Luyện cũng không có đi ý tưởng. Dù là trong tay hắn có ngũ thải thạch, có thể thu hoạch được ngũ hành thực tiên huyết uẩn dưỡng ra đây đạo quả thiên địa, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tham lam. Có thể đổi thành tu sĩ khác nhưng là khác rồi. Thông qua tiên hồ, lão tổ thị giác, theo linh mục tiên cung truyền xuống tiên cung mở ra tin tức phía sau, quá nhiều hợp đạo tu sĩ đều ngồi không yên. 980 năm thời gian, đúng rồi, hiện tại đã qua trăm năm, còn thừa lại chưa tới 900 năm thời gian. Điểm ấy thời gian đối hợp đạo tu sĩ tới nói đáng là gì, một môn tốt pháp thuật đều chưa hẳn có thể tìm hiểu đến đại thành trạng thái. Ngũ hành tiên cung phía trong nguy hiểm bụi bụi, càng có một ít hậu thiên đản sinh chủng tộc tồn tại, cùng hắn bế quan lĩnh hội pháp thuật, còn không bằng cầu mua một ít linh đan, trận pháp, phù bảo. Đến mức tại tiên cung mở ra tin tức kích thích bên dưới, lúc đầu dương cung bạt kiếm siêu cấp thế lực, thoáng cái biến đến hòa hoãn xuống tới, mỗi cái nhà hợp đạo tu sĩ hào hào bắt đầu lấy vật đổi vật, đem chính mình áp đáy hòm bảo vật thu thập ra đây, đổi lấy một chút bảo mệnh linh vật. Liền lấy tiên hồ, tới nói a, ngắn ngủi trăm năm thời gian, nhận mời tham gia dịch vật hội tựu vượt qua 6 lần. Đại gia thoáng cái đều yêu thích tới trao đổi linh vật. Theo đạo cơ đến đại thừa tu sĩ, đều là như vậy. Thật giống như linh mục tiên cung bạc đen lão tổ điển lễ, trận kia bán tiên đại chiến không phải đại chiến một dạng, tiên linh giới lời nói gió thoáng cái tựu thay đổi phương hướng, hết thảy đều biến thành hướng lấy ngũ hành tiên cung làm chuẩn. Vừa vặn đi đan tháp tiên thành nhìn một chút. Theo tiên hồ, trên phân thân thu được tin tức phía sau, thẩm luyện hoạt động một chút gân cốt, hắn ghé vào nơi này bế quan thời gian cũng không ngắn, ra ngoài nhìn một chút cũng được. Chủ yếu là tiên hồ đã cùng tu sĩ khác kết bạn đi đan tháp tiên thành. Đan tháp tiên thành chính là đan tháp nơi ở, có thể nói siêu nhiên tại tiên linh giới thế lực khắp nơi bên ngoài. Phía trước thẩm luyện tại ngưng luyện xong hư di tử phân thân thời điểm, liền nghĩ để hắn tiến vào đan tháp bên trong, bất quá về sau hay là giả đóng giả thành tiên hồ. Nếu như kia khỏa cửu khiếu đồ con rùa thực trở về tìm hắn, tiên hồ có đi hay không đan tháp đều một cái bộ dáng. Tựa hồ là vì phối hợp ngũ hành tiên cung tin tức, đan tháp cũng quá hợp thời thích nghi chiêu cáo tứ phương, tiên thành phía trong không định kỳ tổ chức đủ loại linh đan đấu giá hội, hoan nghênh các phương tu sĩ đến đây chọn mua. Chính là cái này tràng cảnh phía dưới, tiên hồ cùng tại Nam vực tiên cung bên trong một khối làm việc cái khác hợp đạo tu sĩ, mới vừa kết bạn cùng một chỗ đi tới đan tháp tiên thành. Đã đan tháp khoe khoang khoác lác nói có đủ loại linh đan rượu dược, thẩm luyện cảm thấy đi xem một chút cũng được, tiện đường nói không chừng còn có thể lộng một chút linh dược, tới thí nghiệm một cái chính mình hỗn độn đạo chủng giới vực có thể hay không tăng lên. Đều lĩnh hội hỗn độn quy tắc, các tiền bối tu tiên đường với hắn mà nói đã không có biện pháp tham khảo, chỉ có thể chính mình cứ thế mà xô ra một con đường. Chương 549, hỗn độn quy tắc lục chuyển, thân phận mới khoáng thế lão ma, người quen. 3. Nửa năm sau, một chiếc linh chu như kiếm một loại vu trường không xẹt qua. Linh chu phía trong, tới, không cần phải sợ. Đúng đúng, đem pháp lực của ngươi đều phóng xuất ra. Hít sâu, choáng đầu là bình thường. Thẩm luyện hóa thành một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đang cười mị mị nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện ma đầu. Chỉ bất quá cái này toàn thân sát khí ma đầu, giờ phút này lại là vô cùng hoảng sợ muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình đã nghẹn ngào, chỉ còn lại có thần niệm hải bên trong nhiếp nhiếp phát run thần hồn. Thời khắc này ma đầu liền giãy giụa cũng không dám, trơ mắt nhìn chính mình một thân ma khí bị điên cuồng thôn vệ không còn, thể nội huyết thủy tại kinh khủng thôn vệ quy tắc hạ phá thể mà ra. Đối diện cái mới nhìn qua kia mang lấy ý cười lão đầu, quả thực liền là ma quỷ, không ngừng đem trên người mình ma khí thôn vệ đi, sau đó lại mạnh mẽ trả lại nhét vào trong cơ thể của hắn. Một hít một thở ở giữa, nhục thể của hắn tựa như là khí cầu một loại không ngừng phồng lên khô quắt. Dù là hắn huyết thủ nhân đồ giết đếm không hết sinh linh, có thể giờ phút này cũng bị loại này quỷ dị thủ đoạn làm hoảng sợ không dứt. Gì đó, người muốn chết rồi. Lúc này, thẩm luyện bất ngờ giơ tay nhấn xuống đến. Miệng, một tiếng, trước mặt cái này nhỏ luyện hư viên mãn ma đầu, tại hắn trong lòng bàn tay tựa như là bị khí hóa một loại, toàn bộ biến thành một đoàn huyết phụ bị thôn phệ trống không. Thôn phệ hết huyết khí, trực tiếp tiến vào thẩm luyện thể nội đạo chủng giới phía trong. Tên ma đầu này không phải hắn cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, đi qua thí nghiệm có thể chứng thực, hắn hỗn độn đạo chủng biến hóa ra giới vực, có thể làm chịu tải chi thể. Nhìn thấy bàn tay ở giữa lượn lờ nhàn nhạt huyết ma khí, thẩm luyện cảm thấy làm cái ma đầu cũng không phải không được, chỉ ít vì tâm sở dục, muốn làm ai tựu làm ai. Đại bộ phận lĩnh hội thôn vệ quy tắc tu sĩ, đều là lấy tự thân làm vật trung gian, cái này có một cái chịu tải cực hạn vấn đề, làm không cẩn thận chính mình sẽ bạo thể mà chết. Nhưng nếu là có một tòa đạo chủng giới vực xem như vật dẫn, như vậy thì tương đương với hạn mức cao nhất vô hạn đề cao. Sau đó chỉ cần hắn có thể khuếch trương hỗn độn đạo chủng giới vực, trên lý thuyết cho dù là chân tiên để hắn nuốt, hắn cũng có thể nuốt không còn một mảnh. Thôn vệ chi đạo cùng huyết đạo rất xứng đôi, lĩnh hội thôn vệ quy tắc tu sĩ, đại bộ phận đều biết lĩnh hội huyết đạo, bởi vì dạng này có thể đem thôn vệ tinh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với thôn vệ người khác thẩm luyện thật không có cỡ nào lớn bài xích, chỉ cần không phải tận lực đi thôn vệ đồng tộc, những dị tộc khác trong mắt hắn cùng tại trong tử lâu ăn hầm gà hầm thú không có khác biệt. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn cùng không có đi huyết đạo mà thôi. Cho tới nói dưới mắt muốn làm ra một cái thôn vệ cùng đạo chủng giới vực kết hợp, cũng là tại phát hiện hỗn độn đạo chủng phía trong diễn giới vực sau đó, bất ngờ xuất hiện ý tưởng. Hắn hỗn nguyên cửu pháp đến bây giờ cũng không đủ số, cái này cũng bất quá là hắn thôi diễn ra đây một đạo pháp thuật mà thôi, nói không chừng ngày sau tại đặc biệt hoàn cảnh bên dưới liền có thể dùng đến. Tỷ như, thi thuế giới, còn có thi thuế giới sinh linh. Giờ đây đối với thi thuế giới hư thối khí hắn còn thúc thủ vô sách, có thể ngày sau theo cảnh giới gia tăng, quy tắc trưởng khống tăng lên, chưa hẳn không có cách nào. Đến lúc đó nói không chừng thôn vệ quy tắc liền có thể có tác dụng lớn, hỗn độn quy tắc nói không chừng đến lúc đó liền có thể dung luyện hư thối khí. Khác ngoài hỗn độn đạo chủng giới vực như thực có thể thôn vệ ngoại vật khuếch trương lời nói, đối với hắn chỗ lĩnh hội những quy tắc khác một dạng có đại tác dụng. Thẩm luyện gấp rút lên đường trên đường, mà cùng cái khác đồng bạn trước một bước xuất phát, tiên hồ cuối cùng tại đến đan tháp vị trí chi địa. Xa xa nhìn lại, đan tinh ngoại hình thành 81 đạo vần quanh tinh quang mang, càng ra bên ngoài vành đai hành tinh tựu càng to lớn, phía ngoài nhất một đầu tinh quang mang bán kính càng là vượt qua một đầu tinh hà dài ngắn. Xem như tiên linh giới đan đạo truyền thừa thánh địa, theo tiến vào đầu thứ nhất tinh quang mang bắt đầu, liền có thể nhìn thấy phiêu phù trên lục địa, xây đầy to to nhỏ nhỏ lô hỏa. Hư không bên trong, càng có từng đầu hỏa long hỏa phượng chờ dị thú hiển hiện. Đây đều là địa hỏa linh, cũng không phải là thực thể. Đan tháp mỗi cách một đoạn thời gian, đều biết mời tu sĩ đi tới tiên linh giới các nơi bắt giữ hỏa linh, để vào đan tháp tinh bên ngoài những này tinh quang mang lúc, để cho luyện đan sư thu phục. Tại nơi này, cho dù là từ bên ngoài đến luyện đan sư, nếu có thể thu phục một chút hy hữu linh hỏa, một dạng có thể tiến vào đan tháp tinh bên trong tu hành. Cùng tiên hồ, cùng một chỗ tới mấy vị tu sĩ, tại kết bạn đi tới đan tháp tinh bên ngoài phía sau tựu tạm thời tán đi, ước định cẩn thận đi đan tháp tinh thời điểm lại gặp nhau. Tiên hồ không để bụng, mấy người kia rõ ràng là có quen biết đan sư, muốn đi làm mấy khỏa yêu thích đan dược tại át chủ bài. Lúc này lại đi cùng, tự quá không có ánh mắt. Tiên hồ lão tổ không có gấp tiến vào đan tháp tinh, mà là trực tiếp rơi vào tinh quang kéo một tòa treo lơ lửng giữa trời đại lục ở bên trên. Khối đại lục này toàn bộ đều là chập trùng đồi núi, từng tia lửa ở trên núi bốc lên, sơn hỏa cuốn lên thời điểm, còn sẽ có hỏa linh phát ra hót vang gào thét. Tới đan tháp tinh tự nhiên cũng muốn nhập ra tùy tục làm điểm linh dược, không phải vậy người khác đều hào hứng vì đi tới ngũ hành tiên cung làm chuẩn bị, hắn ngược lại thần sắc lạnh nhạt, tự có vẻ có chút không thích sống chung. Ngũ hành tiên cung hắn không định đi, ban đầu ở vân tiêu giới thời điểm nếm thử qua, phân hồn tiến vào sẽ mạc danh kỳ diệu điêu linh. Dù là thẩm luyện đối với mình khai sáng nhất khí hóa tam thanh có nắm chắc, cũng không định để tiên hồ đi tiên cung. Vạn nhất đến lúc tiên cung ngăn cách cùng bản tôn ở giữa cảm ứng, đến lúc đó cũng rất dễ dàng ra chỗ sơ suất, vẫn là để lâm thiên cáp đi thôi. Đan tháp tinh nơi này vốn là hấp dẫn tiên linh giới các phương tu sĩ, tiên hồ nghênh ngang lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Hắn vừa đi vừa cảm ứng, đan tháp kiến trúc ở trên đều điêu khắc lấy đan tháp tiên lô cửu khiếu linh đan ấn ký. Nơi này đã là đan tháp hạch tâm khu vực, nếu như cửu khiếu trúc cơ đan theo tiên cung bên trong đã sớm ra đây, 8-9 phần 10 sẽ đến nơi này. Tiên hồ cũng không vội vã, một đầu tinh quang mang đi dạo. Mà thẩm luyện đi qua gấp rút lên đường cũng đã đi tới đan tháp tinh bên ngoài, khí tức của hắn đã đại biến bộ dáng, biến thành một cái ma đầu, thân bên trên huyết tinh vị đạo cũng rất dày đặc, từ trong ra ngoài trọn vẹn nhìn không ra cùng cái kia hào hoa phong nhã. Xuất khí bức người bản tôn có chút liên hệ. Hỗn độn quy tắc huyền diệu lại một lần nữa phát huy tác dụng, trên đường tới, hắn lục lọi ra hỗn độn quy tắc mới dụng pháp, đem chính mình chế tạo thành một tôn lĩnh hội huyết đạo, hồn đạo, ngũ hành làm chủ ma đầu. Hơn nữa theo thân phận đến khí tức, đều có một bộ tỉ mỉ hoàn chỉnh tin tức, còn lấy hỗn độn quy tắc đem thuộc về hắn bản nguyên khí tức che đậy bên dưới đi, trải qua được bất kỳ tu sĩ nào điều tra. Giờ đây, hắn liền là bên dưới hạo thiên cảnh Tây vực chi địa, ma tu chống trời ma tôn. Đụng phải cái thân phận này cũng là trùng hợp, tại thí nghiệm thôn vệ quy tắc bắt giữ tiểu ma đầu thời điểm, tại tiểu ma đầu trong trí nhớ phát hiện vị này độc hành hiệp ma tôn. Không có tông môn, thân tộc bị tàn sát không còn, trừ chính mình thân không ngoại vật. Khi lấy được chống trời ma tôn tin tức phía sau, Thẩm Luyện hai mắt sáng lên. Này mẹ nó không phải chuyên môn vì hắn đo thân mà làm sao? Lập tức liền đem chống thiên lão ma cấp chân áp. Liền là tạm thời mượn nhờ chống thiên lão ma thân phận, cũng không nghĩ lấy đem hắn hóa thành phân thân, tự nhiên khỏi cần phiền toái như vậy. Uy trấn bên dưới hạo thiên cảnh Tây vực Hà Tây, hiện châu chờ bộ phận địa khu chống thiên lão ma, tới đến đan tháp tinh phía sau thành thật tựa như là một cái vẫn chưa lấy chồng tiểu nương tử. Cảm ứng đến phân thân tiên hồ tiến vào đan tháp tinh đều an ổn không ngại, Thẩm Luyện tâm tư có chút để xuống, cũng hướng lấy đan tháp tinh mà đi. Chờ xuyên qua mấy chục cái tinh quang mang phía sau, Thẩm Luyện thấy được đan tháp tinh toàn cảnh. Ngôi sao này cũng không phải là một quả bóng, mà là một cái tương tự với ba tòa tròn trịa đan lô một dạng tinh thể, lẫn nhau lúc lấy cường đại tác dụng lực hợp thành một cái xoay tròn hệ thống. Chương 549, hỗn độn quy tắc lục chuyển, thân phận mới khoáng thế lão ma, người quen. 4. Xa xa nhìn lại, ba tòa đan lô có chút tổn hại, có không có che, có thiếu chân. Vô cùng to lớn đan lô tinh thần bên trên, đủ loại viên đan dược kiến trúc san sát. Có viên đan dược bộ dáng trực tiếp liền là một đống, trồng chất thẳng vào vân tiêu, còn linh quang sáng rực. Ba tòa đan lô hình dáng tinh thần, chia tay đại biểu cho đan tháp một cái lưu phái, Thẩm Luyện lựa chọn tiến vào nguyên anh đan phái. Rộng lớn đường phố chỉnh thể hiện ra bạch ngọc sắc, hai bên tất cả đều là to to nhỏ nhỏ đan lư, có chút đan sư trực tiếp tự xếp bằng ở ven đường. Hết sức chăm chú luyện tới linh đan tới, đối với qua lại tu sĩ làm như không thấy. Hư không bên trong, có từng đạo lưu quang như nước chảy, có một đạo bay thẳng đến Thẩm Luyện trước mặt. Lưu quang tán đi, là một cái tản ra hương thơm ngọc giản. Ngọc giản lóe lên lưu quang, một đạo thướt tha tinh tế tiên tử hư ảnh, theo ngọc giản bên trên dựng đứng lên, hướng lấy Thẩm Luyện nhẹ nhàng khẽ chào. Tiền bối, Lạc Cốc Sơn Đường, mở ra dịch vật đại hội. Tùy thời đều có thể tham dự trong đó. Rất nhanh, mấy đạo lưu quang đều hạ xuống Thẩm Luyện trước mặt. Tiền bối bình an, Bắc Nhạc đan lư mới ra phẩm thượng đẳng linh đan, phàm cầm này ngọc giản nhưng đánh 95%. Nguyên Nguyệt đường mở ra một vòng mới giám bảo đại hội, cầu bảo vật đến Nguyên Nguyệt, dựa này ngọc giản có thể hưởng phù dung đường thang tắm rửa một lần. Giơ tay ở giữa, Thẩm Luyện liền đem trước mặt ngọc giản đều tóm lấy. Không phải vì thang tắm rửa, chủ yếu là cầu mua linh vật có giảm đi. Nguyên Nguyệt Đường, danh tự này không tệ, tự ngươi. Lít nha lít nhít một cái nhìn không hết đầu đường phố bên trên, đan lư, tiệm thuốc chỗ nào cũng có, Thẩm Luyện sau khi liếc nhanh mấy lần, liền thấy chỗ cần đến vị trí không có cách, cái này Nguyên Nguyệt Đường quá tao bao, trực tiếp treo một vòng nguyệt giờ ở giữa không trung, cửa ra vào màn ánh sáng lớn bên trên, có một quần tiên tử hoặc là cái yếm hoặc là áo ngực, tại nóng hôi hổi trong ôn tuyền nghịch nước. Còn thể thống gì, có nhục nhã. Này lời nói cũng không phải Thẩm Luyện nói, hắn không có không biết xấu hổ như vậy, thích xem liền là thích xem, chưa từng làm giả. Nói chuyện là một cái lão đầu, hùng hùng hổ hổ tự bay vào nguyệt giờ bên trong. Ngũ hành tiên cung mở ra sắp đến, có thể tại đan tháp thu hoạch được mấy cái bảo đan, thì tương đương với nhiều một cái mạng A, thật vất vả đụng phải tiên cung mở ra, còn gom lại lấy những cái kia áp đáy hòm linh vật làm gì. Đúng vậy a, tất cả mọi người muốn đi tiên cung, tránh không được một hồi ác chiến, nhiều chuẩn bị bên trên một khỏa linh đan nói không chừng liền có thể sống xuống tới. Lão phu đã nghĩ thoáng, liền đi tầm thường bí địa nhìn một chút đến, thượng thừa bí địa ta là không dám đi. Phi thân tiến vào nguyệt giờ Thẩm Luyện, đập vào mắt liền là vô cùng to lớn động thiên, từng tòa suối nước nóng chi chít khắp nơi, bốn phía có tươi tốt linh mục ngăn cách. Linh tuyển có lớn có nhỏ, lớn vượt qua vạn trượng. Nhỏ chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Phóng nhãn đi qua, trong đó một tòa lớn trong suối nước nóng lại còn nằm sấp một đầu rồng, đang bị 10 cái trên đầu mọc ra sừng thú nửa người long nữ rửa sạch long lân. Đại nhân tới đây. Thẩm Luyện vừa mới đứng vững, một cái trâu tròn ngọc sáng thân ảnh liền đi tới trước mắt. Ao ao ao. Tiếng nước vang dội tới, Thẩm Luyện phát hiện mình đã tại trong ôn tuyền, bên người nhiều mấy đạo thân ảnh. Đổi một nhóm, giơ tay ở giữa, hắn vô ý thức mở miệng. Đã nói xong dám bảo đại hội đâu, liền lấy cái này khảo nghiệm hợp đạo tu sĩ nhãn lực. Tiểu Hữu, người cùng lão phu còn rất hữu duyên a. Lúc này, nơi xa ngăn cách suối nước nóng linh mộc trên hàng rào, nhiều hơn một khối lão xương sườn, xấu xí dáng vẻ, thử lấy một ngụm lão hoàng răng đối Thẩm Luyện bật cười. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lão đầu này vị trí trong ôn tuyền, cũng là trống trơn không người. Cảm tình người già nhưng tâm không già, cũng nghĩ đổi một nhóm. A, đạo hữu là người già nhưng tâm không già a. Nhìn xem lão đầu này, Thẩm Luyện cũng mở miệng trêu chọc lên tới. Không xong rồi, cũng chính là mở to mắt nhìn một chút, bằng không, lão phu sao có thể tới đây, trực tiếp đi Hồng Nhan phường nhiều tốt. Tiểu hữu ngươi tuổi quá trẻ, nên tạm được a. Không được cũng không quan hệ, nơi này là đan tháp tinh, có dược. Nghe được lão giúp đồ ăn ngược lại mỉa mai hắn, Thẩm Luyện tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện, đánh nhau hắn sợ hãi, có thể miệng pháo còn có thể sợ lão già này. Nhìn tới đạo hữu rất quen, không thiếu phục dụng. Nhìn một chút cái này lão giúp đồ ăn, Thẩm Luyện suy nghĩ lưu chuyển. Cái này lão gia hỏa hắn giống như gặp qua. Năm đó ở quân thiên cảnh thời điểm, thanh chọc triều tịch tiền kỳ, hắn tại Tinh Hải Phong cấm đụng phải vạn cổ hiếm thấy thuyền họa. Cũng là bởi vì có tu sĩ tại Tinh Hải chỗ sâu giao thủ, hơn nữa khi đó hắn còn nhặt được một khối tàn phá lôi đạo linh bảo mảnh vụn. Lúc trước Tinh Hải chỗ sâu giao thủ thân ảnh, cái kia thời gian thực lực thấp cùng không có thấy rõ ràng, có thể đến sau gạt bỏ lôi đạo lôi bảo mảnh vụn trong trí nhớ, lại lật ra tới tương quan ký ức. Khi đó tại Tinh Hải chỗ sâu giao thủ tu sĩ bên trong, có một cái liền là cái này lão gia hỏa. Muốn hay không, một vạn khối linh tinh, vạn toàn đại bổ đan, để ngươi một đêm đều giá hải tử kim lương. Thẩm Luyện trần chờ thời gian, liền thấy đối diện lão tu, trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình sứ, hướng lấy hắn tỏ ý lên tới. Này tràng cảnh đem Thẩm Luyện chọc cười, bán dã dược hắn năm đó thế nhưng là người trong nghề. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 2 vạn năm, vậy mà đụng phải có người hướng hắn chào hàng dã dược. Không cần, tại hạ vẫn được. Lão đầu cũng không để bụng, khô quắt thủ trưởng nhoáng một cái, bình ngọc tổ biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không xuống đi, trực tiếp ghé vào linh mộc rào chắn bên trên, lộ ra một trương xấu xí khuôn mặt. Đạo hữu, nếu là mua không được thích hợp linh đan, có thể tới tìm ta, ta giúp ngươi liên hệ, ta tại đan tinh nơi này nhận biết mấy cái hảo bằng hữu, đến lúc đó có thể giúp ngươi mua đan. Vô luận là tăng lên cảnh giới bí dược, vẫn là nhất thời tăng lên thần hồn hồn đan, lão phu đều có đường dây, bảo vệ ngươi tại ngũ hành tiên cung phía trong đại hiển thần uy. Nói xong, lão đầu mới vừa đem đầu thu về, nhìn về phía tiến vào trong ôn tuyền tiên tử nhóm. Tới tới tới, dám bảo thời gian còn chưa tới, trước cùng lão phu tới một cái tiên ưng chảo tiểu khôn, lão phu lần này tại tiên ưng. Nghe sát vách ào ào ào tiếng nước, còn có một cái trên nhảy dưới tránh lão khô quắt xương sườn, Thẩm Luyện có phần có loại trở lại thế giới phàm tục cảm giác. Lão già này, thực mẹ nó không biết xấu hổ. Tuổi đã cao còn muốn áp hải đường. Bất quá Thẩm Luyện rất nhanh liền đưa ánh mắt thu hồi, bắt đầu nghe lén chàng phía trong tu sĩ giao lưu. Lần này ngũ hành tiên cung mở ra, vẫn là cẩn thận một chút tốt, tiên linh giới phía trong không bình tĩnh, đến tiên cung phía trong kia đem nguy hiểm hơn. Nghe nói lần này tiên cung mở ra, liên quan đến lấy một kiện đại sự, người suy nghĩ một chút lúc đầu đều khai chiến siêu cấp thế lực, vì tiên cung đều ngưng chiến. Dạng gì sự tình, có thể để cho vẫn lạc một tôn bán tiên, ngay tiếp theo bán tiên tấn thăng điển lễ đều bị đánh gãy linh mục tiên cung, đều đè xuống này miệng ác. Lâm đạo huynh, không cần thừa nước đục thả câu. Hai vị hợp đạo tu sĩ trộn lẫn tại một chỗ trong suối nước nóng chuyện phiếm lấy, một cá nhân mang trên mặt mạc danh thần sắc. Một cái khác nhưng là hiện lên một vệt khó có thể tin. Nghe nói cùng chân tiên có quan hệ. Chỉ có chân tiên tương quan sự tình, mới có thể để cho linh mục tiên cung tạm thời đè xuống này ân oán, người suy nghĩ một chút có phải hay không cái này lý lẽ. Chương 550, tiên cung nghi vấn, lục mao đồng quán 1. Nghe hai tên gia hỏa nhìn như lặng lẽ sao sao hạ giọng, kỳ thực đang khoe khoang dáng vẻ, Thẩm Luyện nhíu mày, hai cái hợp đạo tu sĩ liền bán tiên lão tổ mưu đồ cũng biết, thật đúng là khó lường. Thực không chân tiên với hắn mà nói đều một dạng, hắn lại không định đi ngũ hành tiên cung, không chỗ treo bảo. Lần này tới đan tháp tinh để cầu mua linh dược vì chủ, xuyên qua đan tháp tinh tại bên ngoài tinh quang mang, Thẩm Luyện cũng kiến thức đan tháp tinh phồn thịnh, vừa vặn có thể trở thành hắn tiếp tế địa điểm. Phía trước theo trên trăm vị tốt đạo hữu trong tay lấy được tài nguyên tu luyện, đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, khoáng thạch dùng đến luyện chế ra trận pháp, linh tinh trở thành nguồn năng lượng. Ngoại trừ chính mình tu hành tiêu hao một bộ phận bên ngoài, dư lại đại bộ phận đều giao cho Di Hư Tử, dư lại linh dược đều không đủ đột phá tam chuyển cảnh. Vì lẽ đó lần này đan tháp tinh hành trình cũng là hắn lớn mua sắm hành trình. Mặt khác, phía trước những cái kia tốt đạo hữu còn để lại một nhóm hàng lậu, đều là chút đồ vật loạn thất bát tao, khí tức rối loạn, tẩy luyện một cái phía sau nhìn một chút có thể hay không xuất thủ. Trọng yếu nhất, cũng là muốn nhìn một chút có hay không có thể dung nhập hỗn độn đạo chủng linh vật, Thẩm Luyện phía trước thử trong tay rất nhiều chân tàng, theo khoáng thạch đến đủ loại linh vật đều thử một lượt, hiệu quả đều quá không rõ ràng. Linh vật phẩm giai cùng tuế nguyệt có quan hệ, đồng dạng hoàn cảnh bên dưới, thời gian càng dài phẩm chất càng tốt. Nếu là có tiên thiên bổn nguyên linh vật tốt nhất rồi. Đặc biệt là theo hỗn độn tầng bên trong rớt xuống, nhiễm hỗn độn khí cái chủng loại kia, Thẩm Luyện nằm mộng cũng muốn. Đáng tiếc những vật này vốn là hiếm thấy, lộng lên tới không dễ dàng. Trên thực tế đến thất giai cấp độ linh vật, đều đã coi là bản nguyên linh vật, bất đồng quy tắc nội uẩn cất giấu bất đồng bản nguyên khí tức, như đạo chủng linh vật liền là thường nói nhất một loại. Đáng tiếc Thẩm Luyện cũng cầm đạo chủng linh vật thử, hắn hỗn độn đạo chủng cùng không có muốn ăn ý tưởng. Lần này đã tới đan tháp tinh, Thẩm Luyện cảm thấy có thể làm mấy bụi linh dược cao cấp thử một chút, linh dược đến thiên địa tinh hoa, con đường cùng bản nguyên linh vật thai nghén trăm sông đổ về một biển. Phẩm cấp cao bản nguyên linh vật, giá trị liên thành, còn có thể gặp không thể cầu, hắn cũng không có địa phương tìm đi. Nhưng tại đan tháp tinh nơi này, vượt qua 10 vạn năm dược linh dược thỉnh thoảng vẫn có thể xuất hiện. Phía trước hắn thủ tiêu nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ, lấy được linh dược phẩm chất tốt nhất cũng bất quá thất giai trung phẩm, dược linh không có một gốc vượt qua 10 vạn năm. Linh dược chứa đựng dược lực, tự cùng tu sĩ tu luyện một dạng, tuế nguyệt càng ngày càng thuần hậu, nói không chừng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tự trong lúc lơ đãng thu nạp hỗn độn chi lực. Ngâm tại trong ôn tuyền, Thẩm Luyện trong lòng hạ quyết tâm, tới một lần đan tháp tinh không dễ dàng, nhất định phải hảo hảo tiếp tế một phen. Giờ khắc này, bốn phía ngâm tại trong ôn tuyền các lão tổ, bởi vì hai vị tu sĩ đàm luận ngũ hành tiên cung sự tình, giao lưu cũng biến thành nóng bỏng. Ngũ hành tiên cung sự tình Thẩm Luyện không có hứng thú, cũng không đại biểu tại chàng tu sĩ khác như vậy. Lớn suối nước nóng ao phía trong làm phục vụ dây chuyền con rồng già kia, trực tiếp dựng lên rồng tai nghe. Ngũ hành tiên cung tại tiên linh giới hiển hóa, cùng ban đầu ở vân tiêu giới hình chiếu hoàn toàn không giống, đây mới thực là lối vào, có thể để hợp đạo, đại thừa tu sĩ đi vào. Tiên cung phía trong rộng lớn vô biên, lấy ngũ hành tiên thụ làm trung tâm, chia làm khu vực khác nhau. Những này địa vực không chỉ là bình diện, vẫn là lập thể, tương tự với tiên linh giới tam cảnh cửu thiên. Bất đồng địa vực xuất hiện cơ duyên đẳng cấp bất đồng. Đi qua như vậy nhiều năm tìm kiếm phía sau, tiên linh giới đem ngũ hành tiên cung phía trong cơ duyên chi địa, phân chia thành 5 cấp độ. Chỗ tốt nhất gọi là tiên vực, tin đồn có thể thu hoạch được chân tiên chi vật. Tiên vực chỉ có một chỗ, đó chính là ngũ hành tiên thụ vị trí khu vực trên cùng vùng không gian kia, bị ngũ hành quy tắc bao phủ. Phổ thông tu sĩ tiến vào ngũ hành tiên cung phía sau, xa xa nhìn lại che trời tiên thụ đỉnh, có một đạo năm màu giới vực hình dáng, tựa như là một khỏa lớn món điểm tâm một dạng địa phương, chính là tiên vực chi địa. Muốn đi vào tiên vực chi địa, ít nhất cũng phải nắm giữ đại thừa cảnh thực lực, không phải vậy liền tiên thụ đều không bò lên nổi. Tiên vực phía dưới là thượng thừa linh địa, tỉ như chỗ kia ngũ hành chân tiên đẫm máu chi địa, cũng có thể tính vào thượng thừa cơ duyên chi địa. Đoán chừng là ngũ hành thực tiên huyết lưu thiếu, nếu không cấp vị có khả năng lại hướng lên nâng một chút. Thượng thừa linh địa là sản xuất bát giai linh vật chủ yếu địa phương, đại thừa các tu sĩ có thể thu hoạch được bảo dược, tiên thiên bổn nguyên linh vật vân vân. Tầng thứ này linh địa, nếu là thực lực cường đại Ngọc Kinh lão tổ, cũng là có thể xông vào một lần, từ xưa đến nay, không ít mạo hiểm giả đều thu được đầy trời cơ duyên, sau đó nhất phi trùng thiên, trở thành bán tiên lão tổ. Thượng thừa linh địa hướng bên dưới chính là trung thừa, tầm thường linh địa, đối ứng khác biệt đẳng cấp hợp đạo tu sĩ. Tại hạ ngồi linh địa bên ngoài, liền là rộng lớn không gì sánh được tiên cung địa vực. Đương nhiên, rộng lớn không gì sánh được tiên cung trong khu vực nguy hiểm đẳng cấp cũng là bất đồng, có nhiều chỗ hóa thần khó vào, có nhiều chỗ có thể để luyện hư đẫm máu, có thể những địa phương này không đáng để hợp đạo lão tổ đi cẩn thận nghiên cứu. Trừ những này linh địa bên ngoài, ngũ hành tiên cung phía trong còn có một chỗ cực vì chỗ đặc thù. Đó chính là vần quanh tại ngũ hành tiên thụ gốc rễ kia phiến ngũ sắc thổ hoang nguyên, tiên linh giới hợp đạo, đại thừa tu sĩ có thể lăng không mà tới, leo lên đến ngũ hành tiên thụ chỗ cao, lại không cách nào rơi vào lấy tiên thụ gốc rễ kia phiến ngũ sắc thổ hoang nguyên. Ngược lại, mỗi cái lớn tiểu thiên thế giới ngũ linh căn tu sĩ, có thể thông qua ngũ hành tiên cung hình chiếu, tiến vào này phiến hoang nguyên khu vực, tới gần ngũ hành tiên thụ gốc rễ. Không phải là không có cao giai tu sĩ thử qua, hoặc là theo tiên thụ thân chính trực tiếp rơi xuống, hoặc là theo hạ tới tiên cung tầng dưới chót nhất từng chút một na di đi qua, có thể căn bản đến không dứt rễ cây vị trí hoang nguyên khu vực, tự bị vô hình năng lượng xoắn nát. Ngược lại theo tiên cung hình chiếu tiến vào đề giai tu sĩ, có thể an an ổn ổn đi đến tiên thụ gốc rễ khu vực. Dần ra, các đại thế lực chỉ có thể theo tiểu thiên thế giới tới tay, nâng đỡ tiểu thiên thế giới hóa thần tông môn, hay là tìm kiếm một ít quy tắc lỗ thủng, phái ra đề giai tu sĩ tiến vào ngũ sắc thổ hoang nguyên. Tiên cung bên trong thế nhưng là có tiên thuật, nếu có thể thu hoạch được một môn thất lạc tiên thuật, kia chính là cỡ nào lớn tạo hóa. Thật vất vả đụng phải cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ, không phải vậy lần sau cũng không biết bao lâu mới có thể đụng phải tiên cung mở ra. Rộng lớn động thiên bên trong, chàng các tu sĩ giao lưu càng thêm nóng bỏng, dưới mắt không có liên lụy đến lợi ích của mỗi người, nói chuyện phiếm thổi nước ai sẽ không a. Nghe lén gần nửa ngày phía sau, phía trước dẫn thẩm luyện tiến vào suối nước nóng vị kia nữ tu xuất hiện lần nữa, lăng không đạp tại một đoàn bạch vụ phía trên. Thiếp thân Lam Vân cùng, lần này dám bảo chi hội để cho thiếp thân chủ trì. Các vị tiền bối, đạo hữu, nếu có cái gì bảo vật cũng có thể lấy ra, thiếp thân sẽ cho đạo hữu tìm một cái hài lòng người mua. Nghe đến lời này, thật là có mấy cái tu sĩ lấy ra linh vật, giao cho nữ tu. Tiểu hữu, muốn hay không tin tức ngầm, có quan hệ lần này ngũ hành tiên cung. Chương 550, tiên cung nghi vấn, lục mao đồng quán khai. Tại nữ tu rời đi về sau, bên cạnh cái kia lão xương sườn lão đầu làm xong tiên ưng chảo tiểu khôn trò chơi phía sau, lại một lần theo linh mộc trên hàng rào thò ra tới đầu. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, lần này tiên cung cùng trước kia thật có khác nhau rất lớn, nếu là không thấy rõ ràng bản chất, mạo muội xông vào rất dễ dàng trở thành người khác đi đầu pháo hôi. Lão đầu trong tay nắm lấy một mai thiểm thước linh cấm ngọc giản, một bộ nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Chỉ cần một vạn khối linh tinh, tiện nghi a, nói không chừng dựa vào này tình báo, đạo hữu liền có thể thu hoạch được chân tiên di bảo. Là thật tiên di bảo là ven đường cỏ hoang đâu. Thẩm luyện một bộ ta không có hứng thú dáng vẻ. Tiểu hữu, lần này linh mục tiên cung bị đùng đùng đánh mặt. Là gì còn muốn đẻ xuống một hơi này, người tựu không muốn biết. Nhìn thấy thẩm luyện chìm ở trong ôn tuyền, bị mấy cái bàn tay nhỏ trắng noãn án lấy, thân công dê kéo ra miệng, quay đầu nằm úp sấp hướng về phía một cái khác linh mộc trên hàng rào. Đạo hữu, tin tức ngầm muốn hay không, một vạn khối linh tinh. Gần nửa nén hương phía sau, thân công dê lại một lần bu lại, xấu xí trên mặt lộ ra một chút tiểu tước vọt, ngọc giản bán đi ba phần. Cảm thấy mình lại đi. Ngay trước mặt thẩm luyện, hắn lấy ra một khối trống rỗng ngọc giản, đặt tại trán của mình bên trên, hơn nữa lại đánh lên rườm rà phong cấm tiểu hữu. Linh mục tiên cung tu sĩ tại ngũ hành tiên cung phía trong mưu đồ vô số tuế nguyệt, dựa vào khắp nơi đều có linh mục tiên sứ, liên quan tiên linh giới các phương địa vực, ngay tiếp theo quá nhiều tòa tiểu thiên thế giới đều nắm trong tay không ít. Có lẽ là như vậy nhiều năm mưu đồ có manh mối, lúc này mới khiến cho linh mục tiên cung đè xuống trong lòng ác khí. Muốn trước tiên đem ngũ hành tiên cung cơ duyên nắm bắt tới tay, lại đến rửa sạch nhục nhã. Này lời nói cũng không phải là quang minh chính đại nói, mà là thần niệm truyền âm. Ngươi suy nghĩ một chút linh mục tiên cung mưu đồ như vậy nhiều năm, sự tình có thể nhỏ. Mặt khác thủ tiêu linh mục tiên cung một tôn bán tiên, còn đại náo bán tiên tấn thăng điển lễ côn bằng điện cùng chân linh tiên cung, có thể để cho linh mục tiên cung an ổn thu hoạch được cơ duyên. Vì lẽ đó, lần này ngũ hành tiên cung hành trình sát cơ tràn đầy, đối với bọn ta tiểu tu tới nói, hơi không cẩn thận liền biết thân tử đạo tiêu, tiểu hữu ngươi xác định không mua một phần lão phu tiểu đạo tình báo. Mua ngọc giản, lão phu ngoài định mức đưa tặng tiểu hữu một phần bảo mệnh bí pháp, định bảo vệ tiểu hữu an ổn không ngại. Đạo hữu là sẽ làm mua bán. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua lão đầu trong tay lắc lư ngọc giản, giơ tay ở giữa một đạo lưu quang hạ xuống lão đầu trước mặt. Thành huệ thành huệ. Thân công dây nhanh chóng đem ngọc giản vứt cho Thẩm Luyện, lại đem linh tinh một ngụm nuốt vào trong mồm. Tiểu hữu nghe cho kỹ, lão phu bảo mệnh bí pháp chính là. Không đi. Thẩm Luyện mở miệng, đem lão xương sườn lời nói ngăn ở miệng bên trong. Không nghĩ tới tiểu hữu nhìn qua thọ nguyên không lớn, vậy mà cùng lão phu một dạng hiểu được tu hành chân lý. Thân công dê sửng sốt một chút, chắp tay, một lần nữa ngâm vào trong ôn tuyền. Thẩm Luyện thần niệm thò ra lặn vào ngọc giản bên trong, cảm ứng được bên trong tin tức phía sau, khẽ chau mày. Nếu không phải lão đầu nói linh mục tiên cung tại từng cái địa vực, tiểu thiên thế giới sớm có an bài, hắn cũng không lại mua cái này ngọc giản. Linh tinh hắn không quan tâm, ngược lại cũng là giành được, không còn có thể lại đi cướp. Năm đó ở vân tiêu giới thời điểm, linh mục tiên cung tự an bài người thu hết vân tiêu giới ngũ linh căn tu sĩ, không nghĩ tới vậy mà mưu đồ sâu như vậy xa. Lão đầu bên trong ngọc giản cũng không có bao nhiêu đồ vật, ngọc giản nội dung tin tức đều bị hắn truyền âm nói hơn phân nửa. Thẩm Luyện cũng không có tức giận, người ta dựa bản sự kiếm lời linh tinh, có cái gì có thể tức giận. Đây cũng là có ý tứ, nếu như bên trong ngọc giản tin tức là thực, một cái cấp thấp thập nhị lâu cảnh tu sĩ chỗ nào có được tin tức. Sơ qua sau khi suy nghĩ một chút, Thẩm Luyện liền đem chuyện này ném ra sau đầu, nguyên nguyệt đường suối nước nóng thật sự là rất thư thái. Còn không có ngâm bao lâu, phía trước Lam Vân cùng liền đi ra đây, cười nhẹ nhàng nhìn xem đám người. Các vị đạo hữu, dám bảo bắt đầu, vẫn là dựa theo quy củ cũ, vì bảo đảm các vị đạo hữu tự ẩn, hết thảy giao lưu cũng sẽ ở Nguyên Nguyệt Linh Bảo bên trong tiến hành. Cái gọi là Nguyên Nguyệt Linh Bảo, là một kiện chuẩn bát giai phụ trợ linh bảo, cũng là Nguyên Nguyệt Đường lập đường căn cơ sở tại. Dám bảo đại hội cũng cùng đấu giá hội có chút bất đồng, nơi này không cần đấu giá, đều xem nhãn lực cùng phách lực. Nơi đây nổi danh nhất một hồi dám bảo đại hội, là một vị tu sĩ dùng cực thấp linh vật, đổi đi rồi một kiện bát giai tiên thiên bổn nguyên linh vật. Bất quá, Thẩm Luyện cảm thấy này 89 phần 10 là cái mánh lưới, nên là chính mình tìm phó thác, này sự tình hắn có kinh nghiệm. Vù. Lúc này, rộng lớn động thiên bên trong một vòng nguyên nguyệt thăng lên, vãi xuống từng đạo ôn nhuận nguyệt hoa, trong đó một đạo bị Thẩm Luyện nắm ở trong tay. Kiện thứ nhất linh vật, các vị đạo hữu mời xem. Lam Vân cùng thanh âm cũng theo đó vang dội tới, thiên thiên thủ chỉ nhẹ nhàng chỉ tay, tại động thiên trên cùng nổi lên một tòa một cái quang cầu, phía trong chiếu rọi ra một kiện ngoài mặt mọc đầy hồng sắc nhọt hình dáng kết tinh, hình như bút giá sơn xích hồng sắc linh vật. Thời gian một nén nhang, giám định hoàn tất đạo hữu nhưng tại Nguyên Nguyệt Linh Bảo bên trong ra giá, linh vật đem trực tiếp truyền tống đến đạo hữu trong tay linh bảo môi giới bên trong. Tại chàng đều là hợp đạo tu sĩ, che phủ động tác của mình nhẹ nhàng lỏng lẻo, kể từ đó, trừ Nguyên Nguyệt Đường tu sĩ bên ngoài, cái khác người căn bản không biết rõ linh vật đến trong tay ai. Mặt khác, linh vật cũng không giới thiệu, thuần túy nhìn tu sĩ chính mình nhãn lực, người cảm thấy là bảo vật tự xuất thủ. Thẩm Luyện quan sát một cái sau đó, nhận ra đây là một khối thất giai hỏa linh tiên tinh, chỉ bất quá bộ dáng khả năng biến dị một chút. Sau đó, xem như để hắn nhìn thấy cái gì gọi là đồng nát sắt vụn, nồi bát bầu chậu, liền nhà nào thần vị đều có, cũng không biết rõ cái nào bất hiếu tử tôn kiền, phải đem tổ tông tức chết. Cổ đan, đây là trước đó không lâu đan tinh đào được cổ đan. Liên tiếp hoa mắt linh vật sau đó, một cái toàn thân mọc đầy lục mao đồng quán tử xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua sau đó, lúc đầu hướng hở ánh mắt cũng không khỏi đến híp lại. Đồng quán tử bên trên tuy nói có chút lục mao đã đỏ lên, có thể mơ hồ đan lô linh đan ấn ký vẫn có thể nhìn thấy. Cửu khiếu trúc cơ đan ấn ký. Phía trước nghe nói có người tại này lượng lớn cổ đan bên trong mở đến đạo đan, biết rõ cái gì là đạo đan ấy ư, cho dù là đan tháp nơi này cũng quá lâu cũng không có xuất hiện. Này bình đều mọc lông, liền xem như phía trong có đan dược, còn có thể có dược lực tồn tại. Người không thấy được bình bên trên còn có lưu lại tới linh cấm vết tích. Nghe nói này lượng lớn đào được cổ đan số lượng quá nhiều, chưa hẳn không hề lưu lại tốt đan. Bốn phía tu sĩ khe khẽ giao lưu lời nói, để Thẩm Luyện lên tinh thần. Là thế nào chút chuyện đâu, Nguyên lai, đan tháp liên minh cũng không phải nhìn qua như vậy bình tĩnh, tuy nói siêu nhiên tại tiên linh giới các đại thế lực lúc, có thể đan tháp bên trong tam đại đan phái ở giữa tranh đấu nhưng xưa nay cũng không có đình chỉ qua. Này lượng lớn chứa đựng tại xanh đồng quán tử bên trong, hơn nữa còn dùng phong cấm phong tồn linh đan, tục truyền là quá lâu phía trước đánh mất xuống. Thuộc về một đời nào đó đan tháp luyện đan sư luyện chế, đến sau bởi vì tam đại đan phái lúc tranh đấu, đến mức đem này lượng lớn linh đan cấp quên mất tại cái nào đó chữ vật động thiên phía trong. Cho tới hôm nay, mới một lần nữa bị lật ra đây. Bởi vì thời gian xa xưa, cũng lật không tới tương quan văn hiến ghi chép, đan tháp liên minh các luyện đan sư cũng liền mặc cho những này viên đan dược chảy ra. Loại chuyện này, tại đan tháp liên minh nơi này 10 phần phổ biến. Thỉnh thoảng có luyện đan sư ngoài ý muốn rát sắt lại, chính mình tùy thân chữ vật linh bảo thất lạc, sau đó kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng sau lại bị lật ra tới chỉ bất quá đại bộ phận linh đan sau một quãng thời gian, dược lực liền biết chạy mất hết, dùng để trồng đồ ăn đều ghét bỏ. Có thể này lượng lớn cổ đan không giống nhau, bảo tồn động thiên hoàn cảnh kỳ dị, tăng thêm lại dùng một loại bí thuật phong tồn, đến mức có không ít lưu truyền xuống tới, chỉ ít từ bên ngoài nhìn qua 10 phần hoàn hảo. Trên phố càng lưu truyền tới, có tu sĩ từ trong mở ra đạo phẩm linh đan. Nghe nói đan tháp liên minh không biết từ lúc nào tới, tự có một cái bất thành văn quy định, không còn luyện chế đạo phẩm linh đan. Cái này khiến đạo phẩm linh đan 10 phần yêu thích, nhận đám người truy phùng. Mặt khác, quy định cùng không có thực ban bố ra đây, vì lẽ đó có rất nhiều luyện đan sư để chứng minh chính mình, trong âm thầm cũng sẽ nếm thí luyện chế đạo phẩm linh đan, bất quá sản xuất phần lớn là cấp thấp đạo phẩm linh đan, đến lục giai trở lên vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một khỏa. Chương 550, Tiên Cung nghi vấn, Lục Mao Đồng Quán 3. Thẩm Luyện cẩn thận quan sát hồng lục mao xanh đồng quán tử, lại nghĩ đến muốn hay không cầm xuống một cái nhìn một chút phía trong. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Trong lòng như vậy suy nghĩ, có thể động tác thời điểm lại không phải như vậy, vẫn là thử một cái tranh đoạt. Rất nhanh, như nguyện không có đoạt lấy người khác, không biết rõ bị vị nào đạo hữu cướp đi. Đã đào được một nhóm linh đan, như vậy lưu lạc ra đây tự tuyệt không chỉ này một cái, tiếp xuống nhìn kỹ hãng nói. Đan tháp liên minh không còn luyện chế đạo phẩm linh đan quy củ, kéo dài dài đằng đẵng tuế nguyệt. Không nên nhìn ba nhà đan phái nội đấu kịch liệt, nhưng lại đều kiên trì cái này quy củ. Bởi vậy có thể thấy được, 89 phần 10 là biết được đạo phẩm linh đan có vấn đề, bằng không, tự vô pháp giải thích tại sao lại lưu truyền ra này loại quy củ. Cho tới nói có luyện đan sư nhịn không được tịch mịch, nếm thử chứng minh chính mình, quá bình thường bất quá, năm đó thẩm luyện không phải cũng là cái dạng này. Này một chứng minh, tự chứng nhận cái lớn quẹo bổ ra đến. Vì lẽ đó, nhà bên trong có khoáng đạo hiếu, cần gì chứng minh chính mình, nằm không tốt sao? Tại thẩm luyện tham gia lấy giám bảo hội thời điểm, tiên hồ cũng tại tham gia lấy một hồi đấu giá hội. Trong hội trường, như nhau xuất hiện lông dài xanh đồng quán tử. Một dạng hình dạng và cấu tạo bình, một dạng mọc đầy lục mao, một dạng đan lô tiên đan ấn ký, một dạng đưa tới tại tràng tu sĩ chú ý. Cùng bản tôn cấp cao giám bảo hội bất đồng. Trận này đấu giá hội bên trong luyện hư tu sĩ chiếm đại đa số. Chư vị tiền bối, các vị đạo hữu, thanh đồng cổ đan. Đấu giá hội trung tâm trên bệ đá, đấu giá sư Nhạc Khỉ mở miệng, linh xảo đem đồng quán tử đỉnh lấy tại trên đầu của mình. Tiểu hầu tử, những này rách dưới cũng không cần lấy ra lãng phí thời gian, nhanh phía trên một chút lão tổ ta vừa ý mắt. Đấu giá hội chỗ cao phòng khách bên trong, vang lên một đạo không nhịn được thanh âm. Tại tràng luyện hư các tu sĩ rụt lại đầu, không dám nhiều lời trong dạp đều là hợp đạo lão tổ. Tiền bối, xin cho tiểu hầu tử ta lại giải thích hai câu, nếu không thể để tiền bối hài lòng, tiền bối nguyện ý ở tiền bối trước mặt biểu diễn một cái hầu tử thâu đào tuyệt công việc cấp tiền bối giải buồn. Nhạc Khỉ đưa ra lông xù móng vuốt ở trên mặt sờ sờ, gật gù đắc ý giả làm cái một cái mặt xấu. Nhìn thấy phía trên lên tiếng phòng khách phía trong lại không có thanh âm truyền xuống tới. Thân thể một cái nhảy lấy đà, đem đỉnh đầu đồng quán tử nhô lên tới, miệng bên trong càng là nói lẩm bẩm. Chư vị tiền bối, các vị đạo hữu mời xem. Đồng quán tử tại bị nhô lên tới sau đó, hắn bên trên mọc đầy lục mao nhanh chóng phất động lên tới, lục mao bên trong càng có từng mai phù văn phát sáng lên, tạo thành từng mai viên đan dược một dạng hư ảnh. Vù! Đồng quán tử bắt đầu lay động kịch liệt lên tới, một cỗ dược hương theo bình bên trong tràn lan mà ra. hô hấp ở giữa tự phát huy toàn trường, tại chàng luyện hư tu sĩ tức khắc cảm giác pháp lực của mình tự chủ vận chuyển. Có thể dị tượng vẫn chưa hết, từng mai viên đan dược một dạng hư ảnh, tại đồng quán tử phía trên dung hợp lại cùng nhau, biến thành một mai màu xanh tím quang ảnh viên đan dược. Đan này bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà, càng là có chín đạo đan bao hàm tại viên đan dược bên ngoài như ẩn như hiện. Đan uẩn sinh, đạo đan thành. Cái này đồng quán tử bên trong là một khỏa đạo phẩm linh đan. Có tu sĩ kinh hô lên, mỗi một cái chủng loại linh đan một khi đạt đến đạo phẩm cấp độ, đều biết sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Giờ khắc này, tại tràng các tu sĩ đều là tập trung vào đồng quán tử, từng cái một tựa như là ngạ lang nhìn thấy tiên tử nhất dạng. Cái này đồng quán tử bên trong là một khỏa đạo phẩm linh đan, cho tới cụ thể là loại nào phẩm loại, tự không phải có thể thăm dò đến, bất quá có thể để cho tại tràng các vị đạo hữu pháp lực vận chuyển, 8-9 phần 10 là một loại có thể tăng lên pháp lực đạo phẩm linh đan. Nhạc Khỉ hai tay giơ đồng quán tử, ánh mắt quan sát tại tràng tu sĩ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, không nắm chắc giá, người trả giá cao được. Nhạc Khỉ thoại âm rơi xuống, tại tràng tu sĩ ào ào mở miệng báo giá lên tới, vẻn vẹn chỉ là thả ra một điểm dược lực, liền để pháp lực của bọn hắn tự chủ vận chuyển lại, đủ để chứng minh đồng quán tử bên trong cổ đan dược lực vẫn còn, hơn nữa còn quá đầy đủ. Tại tràng luyện hư tu sĩ từng cái một đỏ trong mắt, đem đan này trở thành chính mình nếm thử tiến giai hợp đạo trợ lực. Ở phía trên trong dạp, tiên hồ, đối với hạ tràng sốt ruột tràng cảnh không có để ý, tại đồng quán tử phía trong phóng xuất ra đan dược dị tượng thời gian, hắn thần niệm tựu đã bao phủ đồng quán tử. Đạo phẩm linh đan dị tượng có mấy loại, đan sinh hà vận thuộc về một loại, cùng không có quy định nhất định phải có cửu khiếu xuất hiện. Đồng quán tử phía trong thả ra dược lực, mang đến cho hắn một cảm giác cũng chính là dược lực càng thêm tinh thuần viên đan dược mà thôi. Điểm ấy hắn có 10 phần 10 nắm chắc. Để cửu khiếu đầu con rùa làm thần kinh. Một lát sau, tâm tình của hắn một lần nữa thư hoãn xuống tới. Rất nhanh đồng quán tử bị một người trong đó cướp đi, Nhạc Khỉ giơ tay ở giữa lại lấy ra một cái đồng quán tử, lần này không tiếp tục cùng bên trên một lần một dạng tiến hành thôi động, trực tiếp lấy ra bắt đầu đấu giá. Liên tiếp xuất ra 7-8 cái sau đó, Nhạc Khỉ hướng lấy phía trên phòng khách thi lễ một cái. Thanh quang sáng rực ở giữa, lại một cái xanh đồng quán tử đem ra. Tại cái này bình xuất hiện trước mắt, lúc đầu hứng hờ, tiên hồ, ánh mắt thoáng cái phát sáng lên. Cái này đồng quán tử cùng phía trước 7-8 cái đều không giống nhau, hắn bên trên trừ tiên lộ cửu khiếu đan ấn ký bên ngoài, còn nhiều thêm một cái mơ hồ vẻ mặt ấn ký. Hơn nữa vẻ mặt ấn ký còn vây quanh viền vàng, từng mai nhỏ bé đường vân điêu khắc hắn bên trên, tản mát ra một cỗ mờ mịt khí tức cổ xưa. Đồng quán tử trên dưới, như nhau dọc theo miệng xuôi theo bộ vị, cũng nạm một đạo viền vàng. Chư vị tiền bối minh giám. Trước đó không lâu đào được này lượng lớn thanh đồng đan bình bên trong, phổ thông xanh đồng quán đào được lượng vượt qua con số mấy ngàn, loại này vây quanh viền vàng bình xuất hiện cũng không nhiều. Nhạc Đầu Khỉ đỉnh lấy đồng quán tử, dọc theo bàn đấu giá ranh giới đi rồi hai vòng, hướng lấy tại tràng tu sĩ phô bày đồng quán tử. Đi qua nhà ta lão tổ giám định, những này bình tồn tại phong cấm mạnh hơn, phía trong chứa đựng linh đan phẩm giai cũng sẽ cao hơn. Nhà ta lão tổ nói. Dưới mắt ngũ hành tiên cung mở ra sắp đến, nói không chừng cái này bình bên trong linh đan, liền có thể trợ chư vị tiền bối một chút sức lực. Từng đạo cường đại thần niệm đáp xuống nạm kim đồng bình bên trên, Nhạc Khỉ cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, để hợp đạo tu sĩ thần niệm đưa nó cấp bao vây. Tiên hồ cũng đem thần niệm ném rơi xuống, cẩn thận nhìn xem đồng quán tử bên trên đường vân. Thật mạnh linh cấm, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng còn có thể bảo trì linh tính. Nhìn tới bên trong linh đan 8-9 phần 10 hoàn hảo. Cái này xanh đồng quán tử, lão phu cầm. Hắc hắc, tôn đạo hữu đây là muốn cùng ta Tiên Vân Tông so tài một chút tài lực. Rất nhanh, tại tràng hợp đạo tu sĩ tự trao đổi, linh cấm hoàn hảo đại biểu cho linh đan dược lực vẫn còn, nếu thật có thể mở ra một mai đạo phẩm linh đan, vậy coi như kiếm lợi lớn. Không Nguyệt đạo hữu, người Tiên Vân Tông tuy nói tài lực hùng hậu, nhưng như thế linh đan không phải có linh tinh là được. Lại có một vị tóc đỏ hợp đạo tu sĩ mở miệng, dưới mắt ngũ hành tiên cung sắp đến, chúng ta không hảo hảo tại tông môn đợi chạy đến đan tháp tinh tới, không phải vì cầu mấy cái bảo mệnh linh đan, hôm nay đành phải trên tài lực xem hư thực. Chương 550, tiên cung nghi vấn, lục mao đồng quán 1. Tiên hồ ai cũng chưa quen thuộc, nghe được tại chàng mấy cái tu sĩ tranh đoạt, tắt đi nhúng tay tranh đoạt ý tưởng. Mấy cái này muốn tranh đoạt tu sĩ, có đạo cơ, có cấp thấp thập nhị lâu cảnh, trong mắt hắn đều nhất dạng. Vô luận ai đập tới, đến lúc đó để bản tôn lặng lẽ theo ở phía sau nhìn trộm một cái là được, lại nói loại này đồng quán tử xuất hiện cũng chưa hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh. Cuối cùng, cái này bình bị Tiên Vân Tông Hồng Nguyệt Đạo Tôn thu hoạch được. Tiên Vân Tông là sát bên đan tháp tinh năm đầu tinh hà bên ngoài hợp đạo thánh địa, tông môn thực lực tối cường giả lục chuyển thập nhị lâu, hôm nay tới cũng không phải là tông môn tối cường giả. Mang lấy theo đấu giá hội bên trên lấy được một gốc linh dược, Tiên Hồ tiếp tục tại đan tháp tinh bên trên đi lại lo lắng, thuận tiện nghe ngóng lấy tình huống. Một bên khác, tham gia giám định sẽ thẩm luyện, cũng lấy tẩy luyện phía sau linh vật mua hàng mấy bụi linh dược, như nhau tại đan tháp tinh lắc lư lên tới. Ẩn hiện tại đan tháp tinh mỗi cái lớn dược lư, cửa hàng đan dược, thuận tiện mua một chút vừa ý mắt linh dược. Một tòa thuốc bổ phường bên trong, thẩm luyện hài lòng thưởng thức dược trà. Xem ra là ta quá lo lắng, nơi này là đan tháp tinh, có mấy cái ấn lấy đạo phẩm linh đan ấn ký cổ đan xuất hiện, quá bình thường cực kỳ. Đi qua trong khoảng thời gian này đi dạo, tại mấy nhà cửa hàng phía trong đều thấy được ngày lượng lớn đào được cổ đan, quá nhiều càng là trực tiếp bị cậy mở, lộ ra phía trong đã làm xẹp viên đan dược. Chỉ có thể nói, ngày lượng lớn đào được linh đan số lượng không ít, vậy mà chiếu xuống đâu đâu cũng có. Tiếp xuống thừa cơ hội này, nắm chặt thu thập linh dược. Có lẽ thật là bị ngũ hành tiên cung kích thích, đến đây đan tháp tinh hợp đạo tu sĩ quá nhiều, đến mức mỗi cái gia tướng áp đáy hòm linh đan bảo dược đều lấy ra. Đến mức trong ngày thường khó gặp linh dược, cũng bị bày ra đây. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian bên trong, hắn dùng ra tay hàng lậu, tự đổi lấy hơn 30 gốc có thể phụ trợ ngưng luyện pháp lực linh dược. Không nói những cái khác, những linh dược này đủ để cho hắn một hơi thở ngưng luyện đến ngũ chuyển cảnh, xem như đại đại hóa giải cấp di hư tử chia cắt linh dược phía sau quẫn cảnh. Trưởng quỹ, tiền cơm. Đem dược trà một ngụm khó chịu, thẩm luyện ném linh tinh đi ra ngoài. Hắn phải đi đuổi xuống một hồi đấu giá hội. Tại đan tháp tinh nơi nào đó động phủ phía trong. Phía trước tại đấu giá hội bên trên thu được nạm kim đồng bình Tiên Vân Tông tu sĩ Hồng Nguyệt, ngay tại vắt hết óc bài trừ đồng quán tử bên trên phong cấm nàng là nhị chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ, từng đạo ngũ hành pháp lực theo trong lòng bàn tay dâng lên, hội tụ đến đồng quán tử bên trên. Nhận lấy trùng kích phía sau, từng mai linh đan một dạng phong cấm bị dẫn động, bên trong cách cách phá toái lên tới. Chỉ bất quá che phủ tại bình bên ngoài phong cấm số lượng quá nhiều, phá vỡ nhất trọng lại có nhất trọng. Đối với cái này, Hồng Nguyệt ngược lại càng thêm hưng phấn, điều này đại biểu lấy bên trong linh đan bảo tồn hoàn hảo xác suất đem gia tăng thật lớn. Vù! Giờ khắc này, tại phá toái phong cấm quá trình bên trong, đồng quán tử ngoài mặt vây quanh lấy kim sắc hình dáng trang sức khuôn mặt, rung động nhẹ nhẹ một cái. Một màn này, trong chớp mắt tự bị Hồng Nguyệt cảm ứng được. Nàng thần niệm hải bên trong diễn sinh ra được một vòng hồng nguyệt đè xuống. Rung động nạm vàng khuôn mặt, trống rỗng con ngươi lóe lên một cái. Đón lấy, hồng nguyệt thần niệm hải bên trong, tự tiếp đến một chuỗi tin tức. Một phương tràn ngập xích sắc kim long hỏa diễm lĩnh vực bên trong, cao lớn không gì sánh được đan lô bị ngọn lửa bao phủ, một tôn vẻ mặt kiên nghị trung niên tu sĩ, thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm đan lô, không ngừng đánh ra hoa mắt pháp quyết. Cuối cùng tại theo hỏa long phát ra một tiếng long ngâm, đan lô mở ra. Một khỏa toàn thân hiện ra xích kim, sinh ra 9 khỏa đan khiếu viên đan dược theo đan lô bên trong một cái bay ra, nồng đậm dược lực trong hư không sinh ra khắp thiên hà ánh sáng. Là linh đan luyện chế tràng cảnh. Tiếp thu được tin tức Hồng Nguyệt càng thêm mừng rỡ, đan sinh cửu khiếu, thật là đạo phẩm linh đan. Nhưng là giờ khắc này, dị biến phát sinh. Sắc mặt mang lấy mừng rỡ Hồng Nguyệt thần hồn chợt nhói nhói một cái, tiếp lấy xanh đồng quán tử đung đưa kịch liệt bên trong, lít nha lít nhít viên đan dược linh cấm tất cả đều biến thành cửu khiếu bộ dáng. Mỗi một cái đan khiếu đều mở ra một cái nhỏ quật long, cuồn cuộn hắc khí theo quật long dâng lên, nhanh chóng như ác long một loại đem Hồng Nguyệt hai tay quấn quanh, tiến tới rất nhanh kéo dài tới cánh tay, thân thể. Phát giác được dị biến Hồng Nguyệt muốn giãy giụa, có thể cuồn cuộn trong hắc khí nổi lên một khuôn mặt. Chính là cùng đồng quán tử bên trên nạm vàng khuôn mặt nhất dạng. Khuôn mặt trong tròng mắt riêng phần mình hiện ra một khỏa nhấp nhô cửu khiếu linh đan, phóng xuất ra quỷ dị dược lực, thoáng cái để Hồng Nguyệt cảm giác thần hồn của mình lâm vào tê liệt, trơ mắt nhìn hắc khí đem nàng bao phủ lại. Vị yên tâm giải khai đồng quán tử bên trên linh cấm, nàng động phủ bố trí trận pháp cường đại, phía ngoài người căn bản không biết rõ giờ phút này phát sinh tràng cảnh. Hắc khí như đao, Hồng Nguyệt thân thể giãn nứt ra, máu đỏ tươi bị đồng quán tử hút vào, còn phát ra ừng ực nuốt thanh âm. Ngắn ngủi gần nửa nén hương thời gian, một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ tự bị hấp thành một trương vỏ khô, nhẹ nhàng biến thành bột phấn tiêu tán. Động phủ bên trong, chỉ còn lại có một cái lóe ra huyết quang xanh đồng quán tử, còn có bình bên trên bị huyết sắc tràn đầy gương mặt kia. Vù! Rất nhanh, bình bên trên huyết quang phun trào, huyết thủy chảy xuôi mà ra, dung hợp hắc khí một lần nữa biến thành Hồng Nguyệt bộ dáng, lúc đầu xinh đẹp vẻ mặt bên trên, có một trương mông lung khuôn mặt thiểm thước. Tìm tới hắn, giết hắn. Rất nhanh, trận pháp bị mở ra, Hồng Nguyệt bay ra ngoài, tuy nói có biến hóa lớn, nhưng làm hợp đạo tu sĩ lại không cùng người khác thân cận, cùng không có phát giác được hắn có thay đổi gì. Trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Thẩm Luyện vẫn tại đan tháp tinh quay trở ra, thời gian qua quá thảnh thơi, tu luyện một chút, dạo chơi đấu giá hội, chính mình dược thảo dự trữ càng ngày càng tăng. Liền là vượt qua 10 vạn năm dược linh dược, vẫn là không có hạ lạc. Một ngày này, hắn ngồi ở trong rạp, ngắm nhìn trên đài đấu giá châu tròn ngọc sáng đấu giá sư, cảm giác 10 phần đẹp mắt. Các vị đạo hữu, nạm vàng xanh đồng quán, cổ đan di tích có thể không có đảo được bao nhiêu, hiện tại là bán một cái thiếu một cái. Đấu giá sư nai con lóe ra câu hồn một dạng con mắt, hướng lấy tại tràng các tu sĩ chớp mắt. Thần niệm hạ tới cái này xanh đồng quán tử bên trên, Thẩm Luyện lại điều động thần niệm nhìn nhiều mấy lần, tính cả tiên hồ phân thân, hắn nhìn thấy nạm vàng xanh đồng quán cũng liền 2 lần, còn muốn tính cả lần này. Là hết thảy nạm vàng bình đường vân đều một dạng. Vẫn là cái này bình, liền là lần trước tiên hồ đụng phải cái kia. Chương 551, quét sạch giới vực mưu đồ. 1. Tại Thẩm Luyện cảm ứng xuống, trước mặt cái này thanh đồng bình đường vân là quen thuộc như vậy, đáng tiếc hắn cũng không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng phải hay không trong một cái mô hình khác ra đây. Nhìn qua đường vân đều là giống nhau, cho tới khí tức cũng giống nhau y hệt. Bất quá không chỗ điều vị, hắn cũng không quan tâm. Cái này thanh đồng bình bị mấy vị hợp đạo tu sĩ một phen tranh đoạt, cuối cùng đã rơi vào một cái râu quai nón đại hán trong tay. Đáng tiếc đấu giá hội bên trên, Thẩm Luyện mong muốn vượt 10 vạn năm dược linh dược vẫn là không có tung tích. Tầng thứ này linh dược, đối với luyện đan sư tới nói có chí mạng dụ hoặc, một khi xuất hiện liền biết bị phong thưởng. Xem như đan tháp tinh chủ tể, trực tiếp bị những này các luyện đan sư bỏ vào trong túi, muốn lưu truyền tới để hắn cướp một cái, vẫn tương đối có khó khăn. Ra đấu giá hội phía sau, Thẩm Luyện tại đan tháp tinh bên trong đi dạo lên tới, hắn chạy nơi này linh dược mà tới, thu hoạch là thật sự không tệ, đủ loại thuộc tính chủng loại linh dược ào ào bỏ vào trong túi. Mà thôi, chỉ dựa vào tìm cơ duyên sợ là khó khăn, vẫn là trực tiếp tìm chính chủ tìm tới môn A. Trong lòng một suy nghĩ, Thẩm Luyện quay đầu nhìn về một tòa treo lơ lửng giữa trời tiên đình phi đi. Đan tiên đình. Nói là đình tự, trên thực tế là một mảnh vô cùng to lớn kiến trúc, đủ loại cung điện san sát, đây là đan tháp tam đại lưu phái chi nhất kim đan đan phái mở tiệm thuốc. Bước vào khu nhà bên ngoài đồ sộ đền thờ bên trong, tự có một vị thân mặc áo bào trắng luyện hư tu sĩ nhìn thấy, bước nhanh đi tới. Đan đầy tớ tham kiến tiền bối. Nhỏ luyện hư tới đến Thẩm Luyện trước mặt, cung kính mở miệng. Bản tôn muốn cầu mua một chút cao niên phần dược linh dược. Thẩm Luyện cũng không còn che phủ, trực tiếp khai môn kiến sơn nói xong. Không biết tiền bối cần 5 vạn năm, vẫn là 6-7 vạn năm linh dược, bất đồng năm linh dược bị cất đặt tại khác biệt dược điện phía trong. 10 vạn năm dược linh. Nghe tiếng, đan đầy tớ có chút sửng sốt một chút. Tiền bối, loại này năm linh dược cần cùng trưởng lão tự mình nói chuyện với nhau, tiền bối mời đi theo ta. Đan đầy tớ cong cong thân thể tiến lên, một đường hành lang đi điện, tiến vào một chỗ đại điện bên trong. Đại điện nội diễn động thiên, chim hót hoa nở, thác nước linh thuyền, có thuyền hoa nhưng tại linh hà phía trên, Thẩm Luyện hạ xuống sau đó vừa vặn đáp xuống thuyền hoa bên trên. Linh thuyền chập trùng, để thuyền hoa nhẹ nhàng lung lay. Tiền bối, vãn bối đã thông chi trưởng lão, làm phiền tiền bối tạm thời tại thuyền hoa nghỉ ngơi. Rất nhanh, thuyền hoa bên trên có thị nữ chậm rãi mà tới, pha trà đốt hương, mời Thẩm Luyện ngồi vào chỗ xuống dưới. Thẩm Luyện quan sát một cái này động thiên, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng địa chủ lão tài, đều là đan sư, là gì hắn tùy thân trong tiểu thế giới rách tung tóe, người ta cái này non xanh nước biếc, thuyền hoa linh thuyền, hồng tụ thiêm hương. Liền đầu phía dưới ngồi bồ đoàn, đều là thất giai thượng phẩm thuộc tính ngũ hành bảo ngọc, ôn nhuận không gì sánh được, cấp người cảm giác không gì sánh được thanh tâm. Hắn cũng là đan sư a, làm sao trộn lẫn đâu. Này vẫn chưa hết, châm trà đốt hương sau đó, một nhóm ăn mặc thanh đạm điểm xuyết lấy mực xanh biếc một loại sắc thái váy áo nữ tu, trong tay chuẩn bị lấy đủ loại nhạc cụ, bước liên tục nhẹ nhàng mà tới, chen chúc ở một bên trình diễn lên tới. Tiền bối nhưng còn có gì đó cần. Đan đầy tớ cung kính đứng ở một bên. Tiền bối, gần nhất đan tháp tinh qua lại hợp đạo tiền bối quá nhiều, trong đình trưởng lão cố ý đã phân phó, nếu có tiền bối đến đây ta đan đình, nhất định phải xuất ra 12 phần tinh khí thần chiêu đãi. Đan đầy tớ mở miệng, giải thích là gì trực tiếp Thẩm Luyện dẫn tới nơi này, hắn tuy nói chỉ là một cái đan đầy tớ, có thể nghênh đón mang đến như vậy nhiều năm, nhãn lực lực vẫn phải có. Nhà ta trưởng lão đang cùng một vị khác tiền bối trò chuyện, làm phiền tiền bối nhiều hơn chờ. Thẩm Luyện không có để ý, ánh mắt tiếp tục quan sát tòa này động thiên. Linh tuyền, thuyền hoa, tiên tử, trà xanh, thực mẹ nó nhã. Qua nhiều năm như vậy hắn dãi nắng dầm mưa, đột nhiên đụng phải này một sao một lần, kém chút đều nhã quá nhạy. Đan tháp những này đan sư qua là thực xa hoa, trước mắt tràng cảnh nhìn như không có nhiều như vậy vàng son lộng lẫy, bảo ngọc trải đất, có thể kỳ thực xa so với bảo ngọc trải đất tốn hao càng nhiều. Dưới mông chiếc này thuyền hoa, là dùng nghiêm chỉnh khỏa hắc long mộc chế tạo, thứ này nghe nói chỉ có nước hành long tộc huyết nhiễm chi địa, mới có thể mọc ra, nghìn năm dài một tấc, chiếc này thuyền hoa có to khoảng 10 trượng, tuyển dụng là hắc long mộc hạch tâm thân chính chế tạo thành. Tựu cái đồ chơi này, tiểu thánh tìm sờ không tới, người ta tựu có, cẩu đan sư, thực mẹ nó giàu có. Cái đồ chơi này chứ có thể mang lấy mấy cái tiểu tiên tử du sơn ngoạn thủy, còn có thể làm gì? Cam. Thẩm phẩm một ngụm linh trà, tức khắc linh khí hóa thành trường long theo trong cổ tràn vào thể nội, một do trà thì tương đương với hắn ngưng đóng băng hai cái chu thiên cần thiết dược lực. Trong lúc nhất thời, đối với đan tháp trong lòng của hắn tràn đầy ác ý. Người cùng người quả nhiên không có cách nào so, tự cho là thủ tiêu nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ, cũng coi là có nội tình người, có thể bàn về sẽ chơi tới, còn phải là những này không biết rõ truyền thừa bao lâu uy tín lâu năm thế lực. Ngẫm lại những này năm chính mình là thế nào qua, một ngụm nước miếng một ngụm máu, trốn đông trốn tây, liền cái danh hào cũng không có. Rất nhanh, Thẩm Luyện lại uống chiếc thứ hai, lần này dược lực liền không có vừa mới như vậy xông tới. Mẹ nó, hù chết hắn. Nếu là một chén trà đều có thể sánh vai linh đan, còn mẹ nó luyện gì đó đan a, trực tiếp mở quán trà được. Nhìn thấy Thẩm Luyện nốc ừng ực chén trà bên trong linh trà, có thị nữ đi tới vì hắn một lần nữa rót đầy. Tại vị này nhìn qua tuổi vừa mới đôi tám tiểu tiên tử phải đem ấm trà buông xuống thời điểm, bất ngờ phát hiện chính mình tay nhỏ bị một cái đại thủ bắt được. Nàng lui về phía sau kéo cánh tay, phát hiện căn bản túm không ra đến. Đáng ghét đại thủ không ngừng cọ sát. Tiểu hữu, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà bên trong mấy miệng người a? Có hay không cược? Đang lúc Thẩm Luyện nắm lấy người ta tay nhỏ loay hoay thời điểm, một tiếng ho nhẹ vang dội tới, hắn ngượng ngùng đem trước mặt tay nhỏ thả ra. Chính chủ tới. Tiểu tiên tử nhanh chóng thu hồi tay, hướng lấy Thẩm Luyện thi lễ một cái, hướng phía sau thối lui. Khoáng thiên đạo hữu hành sự quả nhiên tùy tâm sở dục, tu sĩ chúng ta hướng tới cảnh. Thuyền hoa bên trên có âm thanh vang dội tới, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn về phía hạ tới thuyền hoa bên trong tu sĩ, thuyền hoa bên trên cái khác người hầu ào ào hành lễ. Này tu trên đầu có hai cái mặc ngọc một loại long giác, vẻ mặt tuấn mỹ, thân khoác huyền văn đại đan bào, một bộ trung niên phong vận vẫn còn dáng vẻ. Một cái nam tu dáng dấp như vậy phong thần như ngọc, khó trách làm nhiều người trẻ tuổi tiên tử tại thuyền hoa bên trong. Thật là đáng chết a. Như vậy nhiều dáng người thướt tha, thiên phú tuyệt hảo tiểu tiên tử nên là đại gia, lại bị một người kẹt ở thuyền hoa bên trên. Chương 551, quét sạch giới vực mưu đồ. 2. Không nghĩ tới tại hạ điểm ấy nhũ danh số, vậy mà vào đan tháp trưởng lão tai bên trong. Thẩm Luyện khởi thân, cùng cái này tạp huyết tiểu long nhân chắp tay. Trong lòng nhưng cũng nhìn thẳng vào lên tới, khoáng thế lão ma danh hào cũng liền uy chấn tây vực chi địa 2-3 tiểu địa phương bộ phận khu vực, không nghĩ tới vừa đến đan tháp tới tự bị người đâm thủng thân phận. Tất cả đi xuống a. Nhìn thấy Thẩm Luyện ánh mắt còn tại bốn phía tiên tử thân bên trên lắc lư, Long Hãn phất tay để đám người lui ra, đạo hữu chớ trách, trải qua mấy ngày nay đến đây đan tháp đạo hữu quá nhiều, lão phu cũng phân thân thiếu phương pháp. Lý giải, thực ao ước mộ đạo hữu lưng tựa đan tháp, tung hoành đóng. Thẩm Luyện mở miệng tâng bốc. Lão phu Long Hãn, tăng thêm vì kim đan phái trưởng lão. Rất nhanh, hai người ngồi xuống lần nữa xuống tới, Long Hãn nhìn về phía Thẩm Luyện. Tiến vào đan tháp hợp đạo tu sĩ, trừ phi là một chút thời gian dài ở lâu tại rừng sâu núi thẳm ra hỏa, đại bộ phận tu sĩ bọn hắn đều có thể điều tra xuất thân phần. Tỷ như trước mặt cái này lão ma, tại Tây vực mấy nơi tiếng xấu truyền xa. Bất quá này đều không phải là vấn đề, ma tu không đi chém chém giết giết, lộng thân tộc làm sư tôn, chẳng lẽ để bọn hắn đi cung kính thân thiện, những này trung thần nghĩa sĩ sự tình để ma tu làm, những cái kia phẩm đức cao thượng đạo hữu làm thế nào? Lão ma liền là lão ma, tính cách quái đản, tại nơi này cũng dám đùa giỡn hắn chuyên tâm xét tuyển ra đây thị nữ. Này đều là hắn chuyên tâm chọn lựa ra, trong ngày thường tu sĩ cái nào không phải ỷ vào thân phận mình, chỗ nào giống như tên ma đầu này một loại, đi lên tự thượng thủ. Cầm kỳ thư họa, ngươi một cái ma đầu hiểu không ngươi? Trong lòng khinh bỉ một cái Thẩm Luyện phía sau, Long Hãn mở miệng hỏi, không biết rõ khoáng thiên đạo hữu này tới là vì tìm phương nào linh đan. Dưới mắt cầu đan người rất nhiều, cũng là đan tháp lôi kéo rất nhiều hợp đạo tu sĩ thời điểm, bằng không, hắn làm sao đến mức bận rộn như vậy, để cho thủ hạ người đi chiêu đãi chính là. Vấn đề này, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến đan tháp tam phái ở giữa tranh đấu, đã thuộc về bắt nguồn xa, dòng chảy dài sự tình. Không cần linh đan, liền là muốn cầu mua một gốc 10 vạn năm linh dược. Thẩm Luyện nhe răng nhất tiếu, thân bên trên huyết tinh ma khí phiên trào một cái. Chẳng lẽ lại đạo hữu vẫn là luyện đan sư, hay là nhận biết luyện đan đại sư? Thẩm Luyện lắc đầu, bản ma chỗ nào nhận ra luyện đan đại sư a, liền là nghe nói vượt qua 10 vạn năm linh dược ăn lên tới có nhai lực, muốn mua một khỏa nếm thử mặn nhạt. Long Hãn tự mình bưng lên tới linh trà uống vào, đối với Thẩm Luyện lời nói cũng không thèm để ý. Hắn liền theo miệng hỏi một chút. Rất rõ ràng, trước mặt ma đầu cũng là tại nói vớ nói vẩn. Đạo hữu, 10 vạn năm linh dược ta chính đan tháp đều không đủ dùng, làm sao lại ra bên ngoài bán ra? Không chút suy nghĩ, Long Hãn tự cự tuyệt Thẩm Luyện cầu mua ý tưởng, đạo hữu nếu là cần ngưng luyện pháp lực, liệu thương linh đan lời nói, hiện tại ngược lại chính là thời gian. Tu luyện linh đan đã mua, liền là muốn lại cầu mua một gốc 10 vạn năm dược linh dược. Long trưởng lão, giá cả cao một chút không có việc gì. Thẩm Luyện chắp tay. Long Hãn một bộ cười khổ bộ dáng, khoáng thiên đạo hữu, thứ cho Long mộ ăn nói thẳng thắn, đan tháp phía trong chính mình luyện đan sư đều tại tranh đoạt vượt qua 10 vạn năm linh dược, thật là không lại ra bên ngoài lấy ra. Không tin, người đem đan tháp ba khỏa tinh thần đều chuyển một lượt, nhìn một chút lão phu nói có đúng không là thực. Ta có thể thêm tiền. Thẩm Luyện tiếp tục mở miệng, tăng giá 2 thành. Nhìn Long Hãn vẫn là không có động tĩnh, hắn tiếp tục mở miệng. Thêm 3 thành. Phiền phức Long trưởng lão chỉ con đường sáng. Thẩm Luyện bất động thanh sắc tiếp tục mở miệng, 10 vạn năm linh dược thì là đối với mình hỗn độn giới vực không có tác dụng, cũng có thể lấy ra luyện chế linh đan, tăng tốc cảnh giới tu hành, ngược lại tuyệt không hội lãng phí. Cho tới tài nguyên, trong tay hàng lậu như vậy nhiều, hắn tuy nói mới tẩy luyện một phần nhỏ, cũng đầy đủ mua 10 vạn năm linh dược. Mắt thấy Long Hãn không có trả lời, Thẩm Luyện tiếp tục mở miệng. Mặt khác đạo hữu nơi này, cũng có tại hạ một phân tâm ý. Nghe xong này nói, Long Hãn trầm ngâm đếm hơi thở phía sau, chậm rãi nói, không phải lão phu không giúp đạo hữu, thật sự là ta đan tháp bên trong có quy định. Nhưng cũng nhìn ra được khoáng thiên đạo hữu là thực cần, dùng lòng mỗ ngẫm lại. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện giơ tay, một cái cầu cầu tựu theo trên bàn trà lăn đến Long Hãn đạo hữu bên tay. Long Hãn nâng lên một cái thủ chỉ đè lại tiểu cầu. Thần niệm đi đến vừa nhìn, sáng lấp lánh linh tinh chiếu rọi tại cảm nhận bên trong. Còn mời Long đạo hữu nghĩ một chút biện pháp. Ta đan tháp tinh trừ của mình dược viên bồi dưỡng linh dược bên ngoài, còn biết thu mua tiên linh giới mỗi cái địa sản ra linh dược, tại tiên linh giới cũng có một chút tông môn chuyên môn vì ta đan tháp tinh bồi dưỡng linh dược, điểm ấy đạo hữu nên rõ ràng a. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn ngược lại ghi lên tới, ban đầu ở thanh trọc giới thời điểm, thủ tiêu cái kia năm màu tiên liên tông tu sĩ, hắn tông môn chính là vì đan tháp bồi dưỡng linh dược. Khi đó này gia hỏa còn rất kiêu ngạo, cuối cùng tự bị hắn giết chết. T. Làm sao đem này sự tình đem quên đi? Năm đó năm màu tiên liên tông đuổi giết hắn, cho dù là đi qua quá nhiều năm, có thể báo thù loại chuyện này không quan hệ năm, giờ đây đi tiên liên tông thu chút lợi tức vấn đề không lớn a. Xem như cấp đan tháp bồi dưỡng linh dược tông môn, nghĩ đến dược viên nên rất lớn, đối với bồi dưỡng linh dược phương mặt có phần có kiến giải mới là. Uổng hắn còn tới đan tháp tìm kiếm linh dược, làm sao đem linh dược nguyên nơi sản sinh đem quên đi. Trực tiếp theo nguyên nơi sản sinh hạ thủ, không cấp đan tháp kiếm lời chênh lệch giá cơ hội. Mặt khác, trừ năm màu tiên liên tông bên ngoài, Hạo Thiên Cảnh hợp tác với đan tháp tông môn cũng không ít, phàm là có thể cùng đan tháp nhắc lên cung cấp quan hệ, trồng trọt linh dược phương mặt làm sao đều biết có chút tài năng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện tầm mắt, thoáng cái tựu trống trải. Hắn còn hoa gì đó linh tinh mua linh dược a, phóng nhãn Hạo Thiên Cảnh nội, thật nhiều hợp đạo tông môn đều mắc nợ hắn lợi tức. Người chết nợ không cần, đúng lúc thu lấy lợi tức. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện bất ngờ đối Long Hãn mất đi hứng thú. Có thể cướp, ta còn dựa cái gì đi mua, cũng không phải không duyên cớ đi đoạt, hoàn toàn là có lý có cứ cướp. Trả lại lão tử chơi thận trọng cái rắm, nhất phách lưỡng tán tốt. Thẩm Luyện này một bên trong lòng có ý tưởng, Long Hãn cũng có động tác, trước cấp Thẩm Luyện rót chén trà. Khoáng Thiên đạo hữu lại nghe lão phu nói tiếp. Theo phía trước tiên linh giới xuất hiện loạn tượng thời điểm, ta đan tháp tự ứng mấy đại siêu cấp thế lực hiệu triệu, bắt đầu đại lượng luyện chế linh đan lấy bổ sung nhu cầu, bởi vậy cũng hạ lệnh cùng ta đan tháp có hợp tác thánh địa, tăng tốc đem thích hợp dược linh dược đưa đến đan tháp đến. Giờ đây lại tăng thêm ngũ hành tiên cung sắp mở ra, mỗi cái lộ đạo hữu đều đi cầu đan, đối với linh dược nhu cầu càng là gia tăng thật lớn. Thẩm Luyện nhíu mày, nói cái gì đồ chơi, mấy cái ý tứ. Làm sao Vân Sơn sương mù quấn? Bọn hắn cầu hay không đan cùng có quan hệ gì? Vừa tốt đám tiếp theo ba Sơn Tiên Tông linh dược, lại có thời gian 2 năm liền có thể đến phía ngoài nhất tinh quang mang vạn dược thành. Này lượng lớn chuyển vận linh dược bên trong nên có vượt qua 10 vạn năm linh dược, đợi đến linh dược một khi đưa đến, lão phu sẽ thử nghiệm nhìn một chút, có thể hay không đem linh dược phân phối cấp đạo hữu. Chương 551, quét sạch giới vực mưu đồ. 3. Sau khi nói xong, Long Hãn than vãn một tiếng, trả lại Thẩm Luyện lại châm một ly trà. Nói đến, ba Sơn Tiên Tông cũng gần nhất cũng rất đen đủi, trước đó không lâu hắn tông chủ hưởng ứng Linh Mộc Tiên Cung hiệu triệu, đi tới Tinh Hải tu bổ phong cấm, không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc tại Tinh Hải chỗ sâu. Đến sau tân nhiệm tông chủ tham gia Tiên Cung bán tiên lão tổ đại điển, lại nhận lấy trùng kích đến mức trọng thương. Này tông môn cùng tu sĩ một dạng, thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực. Một khi đi rồi vận rủi, nhưng là thảm rồi. Nói xong, Long Hãn cầm lên chén trà nhấp một miếng. Xong rồi. Nhìn thoáng qua Long Hãn, Thẩm Luyện sửng sốt một chút. Mấy cái này ý tứ. Ba Sơn Tiên Tông có đi hay không vận rủi cùng hắn có quan hệ gì, kia là bát gia yêu đan nổ. Một lát sau, nhìn xem Long Hãn đặt ở bên miệng trà cụ không hướng bên dưới cầm, Thẩm Luyện kịp phản ứng, này mẹ nó là tại dỗ dành hắn đi. Vậy liền đa tạ Long trưởng lão, chờ thêm 2 năm lại đến quấy nhiễu, sau khi chuyện thành công nhất định có thâm tạ. Nói xong, Thẩm Luyện khởi thân đi ra ngoài, bay thẳng ra động thiên bên ngoài. Ba Sơn Tiên Tông, tông môn bị thương, 10 vạn năm linh dược, vạn dược tiên thành, thời gian 2 năm, thời gian địa điểm mục đích tất cả đều có, này lượng lớn linh tinh hoa thật không thua thiệt a. Đi ra động thiên, Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng. Hắn náo tử cũng không phải chuyển bất động. Long Hãn này ra hỏa nói rõ ràng như vậy, hắn còn có thể phản ứng không kịp. Tu tiên giới đối với ma tu nhận biết hiểu lầm quá sâu. Hắn giống như là làm cướp đường mua bán tu sĩ sao? Lại nói, chỉ là một cái ba Sơn Tiên Tông coi thường ai đây? Hắn hiện tại đã có đại mua bán, liền chờ ngũ hành tiên cung mở ra, mỗi cái ra lão tổ rời đi. Nhìn xem Thẩm Luyện rời đi, Long Hãn buông xuống chén trà, ánh mắt lóe lên. Khoáng Thiên lão ma, giết sư chứng đạo, tính tình quay lệ, không biết rõ lòng can đảm có đủ hay không a. Một lát sau, hắn cười cười, giơ tay ở giữa điểm điểm hư không, một đạo mông lung lưu quang bay ra động thiên bên ngoài. Không bao lâu, Long Hãn trước mặt một đạo lưu quang hiển hiện ra, là thu vào hồi âm. Thỏa, ma đầu không làm chuyện xấu ai mà tin đâu. Ai bảo ngươi Ba Sơn Tiên Tông cùng Trúc Cơ Đan phái giao hảo đâu. Trong mắt cười nhạt một chút, một cái cấp thấp thập nhị lâu cảnh ma đầu, thực lực còn kém chút, bất quá khi cái cõng nổi lợi hại, ai bảo ngươi chính mình đâm đầu vào tới, không thể trách lão phu kéo ngươi tiến đến. Ngươi tại Tây Vực khi sư diệt tổ, lão phu đây cũng là thay trời hành đạo. Đón lấy, Long Hãn thân bên trên phát ra một tiếng ong ong, tiếp lấy bóng loáng da rẻ nổi lên hiện ra vảy dày đặc, lần phiến khe hở bên trong bay ra một đạo u quang tiểu trùng tử. Ong ong. Tiểu trùng tử ong ong một tiếng, ở giữa không trung xoay vài vòng, đặc biệt là tại Thẩm Luyện vừa mới ngồi xếp bằng địa phương dừng một hồi thật lâu, mới vừa biến mất không thấy gì nữa. Đan ảnh long hồn trùng, liền xem như đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ đều khó mà phát giác, dùng tại một cái cấp thấp thập nhị lâu ma đầu thân bên trên, cũng coi là cất nhắc ngươi. Rời đi đan đình phía sau, Thẩm Luyện tự nhiên không có hướng lấy ngoại vi vạn dược tiên thành mà đi. Mục tiêu của hắn là mỗi cái đại hợp đạo thánh địa dược viên cùng bảo khố, chỉ là một nhà đưa linh dược đội ngũ, không đáng hắn xuất thủ. Cấp Long Hãn linh tinh cũng không tính là bạch hoa, chỉ ít để hắn bất ngờ ý thức được cơ hội tới. Đại gia không đều là muốn đi tiên cung ấy ư, đến lúc đó mỗi cái đại thánh địa hợp đạo tu sĩ, đều biết chen chúc tại siêu cấp thế lực dưới trướng, để siêu cấp thế lực mang lấy bọn hắn tiến vào tiên cung bên trong. Dù là mỗi cái nhà tu sĩ sẽ lưu lại trông nhà hộ viện, có thể đến lúc đó phòng bị cũng đem xuống đến thấp nhất, này tương đương với lưu lại một cái đối lập thực lực khu vực chân không. Đánh không lại hợp đạo lão tổ, hắn còn không đánh lại luyện hư trưởng lão. Cái này cùng đem hầu tử để vào đào viên có khác biệt, cái này chạm gác một ngụm cái kia chạm gác một ngụm, còn muốn chuyên chọn lớn cái chạm gác. Ba Sơn Tiên Tông bất quá là một cái cây nhỏ, Thẩm Luyện trong mắt bây giờ thấy được là một mảnh đào viên. Hắn mỹ hảo thời đại, thoáng cái tựu muốn tới. Đi thôi, đều đi ngũ hành tiên cung a, ta tới giúp các ngươi xới chút đất. Xem như lão ma, liền nên làm chút lão ma cần phải làm sự tình. Trong lòng bốc lên ý nghĩ này phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp đối đan tháp tinh linh dược mất đi hứng thú. Mua đồ heo tu đều biết, hắn muốn làm không tốn tiền, kia mới gọi lớn sự nghiệp. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, hắn trực tiếp vùi ở động phủ bên trong tiến hành tu hành, linh dược gì hắn đều không thèm khát, tương đương xong này một món lớn, chẳng những hắn tu hành tài nguyên có thể thỏa mãn, phân thân tài nguyên cũng có thể góp đủ, đến lúc đó ăn một khỏa ném một khỏa. Tu hành hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng là tìm tới trận pháp vận dụng chân lý. Bát giai trận pháp đại tông sư, phá vỡ những này hợp đạo thánh địa hộ tông trận pháp, còn không phải vô cùng đơn giản. Trước kia làm sao không nghĩ tới đi phá giải những tông môn khác trận pháp đâu, tầm mắt vẫn là quá hẹp. Phá giải thời điểm, tiện đường tại mỗi cái nhà hộ sơn trong trận pháp lưu một cái ám môn, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Càng nghĩ Thẩm Luyện càng cảm thấy này sự tình có thể đi, ngồi đợi mỗi cái gia lão tổ tiến vào ngũ hành tiên cung. Đúng rồi, sau đó phải thu thập một cái hạo thiên cảnh mỗi cái nhà tông môn tin tức, không cần quá tin tưởng, tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng nhà nào ở nơi nào. Nhà nào tu dạng gì pháp. Còn có nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Khoáng thế lão huynh cần vì chuyện này đến cõng nồi. May mắn khi đó không có đem hắn triệt để chấn sát. Ngươi một cái ma đầu, có thể trộm khắp tiên linh, cũng coi là khác loại ruông danh lập vạn. Trung quy phải cấp mỗi cái nhà một cái công đạo. Chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc, chết đều có thể đứng thẳng. Thẩm Luyện trong lòng thật cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, hắn không đổi sơ tâm, từ đầu tới cuối duy trì lấy ruông danh tặng cho đạo hữu, theo Bùi Thiên Lan đến Di Hư Tử, lại đến tiếp xuống khoáng thế, một mực tại thực tiễn lấy chính mình sơ tâm. Người có quyết tâm trời không phụ, cuối cùng tại để hắn đợi đến cơ hội. Cường đại thần niệm hạ tới tùy thân trong tiểu thế giới, bắt đầu lấy luân hồi quy tắc kiến tạo khoáng thế thần hồn, để hắn sa vào thần phục bên trong. Tại động phủ bên trong yên lặng vài ngày sau, Thẩm Luyện bất ngờ đã nhận ra không đúng. Tiểu trùng tử. Hắn không nghĩ tới chính mình sở tại ngoài động phủ, hư không bên trong nhiều một cái mọc ra trong suốt cánh tiểu trùng tử. Cái này tiểu trùng tử quá quỷ dị, thân thể tựa như là một khỏa tiểu đan viên đâm lên hai cái trong suốt cánh, hiện đầy uốn lượn long văn, toàn bộ cùng hư không hòa vào nhau. Động tác 10 phần ẩn nấp bình thường thập nhị lâu tu sĩ sợ là không phát hiện được. Long Hãn đạo hiếu, người cũng quá không hiếu hảo, thu rồi tiền còn muốn lộng ta, phá hư quy củ. Thoáng suy nghĩ một chút, Thẩm Luyện trong lòng tự có suy đoán, có thể là Long Hãn tên kia đang làm trò quỷ. Khi đó, Long Hãn kể rõ Ba Sơn Tông sự tình, hắn không phải là không có nghe được, bởi vì Long Hãn lời nói để hắn nghĩ ra trộm khắp toàn bộ Hạo Thiên Tốt chủ ý, đưa ra ngoài điểm này linh tinh coi như là tư vấn phí, cho tới Ba Sơn Tông sự tình còn chưa tính. Không nghĩ tới, này sự tình lại còn có đến tiếp sau. Khoáng Thế Đạo Huynh, người ma đầu kia danh hào thật đúng là dùng tốt. Này lão gia hỏa không phải là muốn chim sẻ núp đằng sau a? Thẩm Luyện ma sát cái cằm suy tư, nếu như hắn đã đoạt đan tháp linh dược, sau đó Long Hãn lại đến một cái phản sát, vừa tìm về linh dược, lại có thể tại đan tháp bên trong lộ mặt. Trừ mấy cái chết đi đạo hữu bên ngoài, Long Hãn có thể nói nhất cử cả hai cùng có lợi a. Long đạo hữu, ngươi lần này tìm nhầm người. Tâm tình vốn là cao hứng, bởi vì chuyện này thoáng cái biến đến có chút mất hứng. Tu hành vài ngày sau, Thẩm Luyện rời đi động phủ, phát hiện cái kia theo dõi hắn tiểu trùng tử vẫn còn, hắn đi tới chỗ nào, cái này tiểu trùng tử cũng theo tới chỗ đó. Khoan hãy nói, cái này tiểu trùng tử ẩn tàng thủ đoạn quả nhiên là lợi hại, nếu không phải hắn hồn đạo lục chuyển, không gian bát chuyển, hai loại quy tắc hợp nhất bên dưới, như muốn lật ra tới thật đúng là không dễ dàng. Đối phó hắn một cái cấp thấp thập nhị lâu tu sĩ, cho tới phái ra như vậy một cái cao giai linh trùng nha. Một tòa linh thực phường bên trong, Thẩm Luyện đem trong mâm một đầu cuối cùng thịt băm nhét vào bên trong, lại bưng lên một chén linh trà xúc xúc miệng, cảm ứng đến cách đó không xa còn dừng lại lấy không đi tiểu trùng tử, ánh mắt biến đến lạnh lẽo lên tới. Hắn tuy nói vui chơi giải trí, có thể thiên hồ cùng không có nhàn rỗi, tại đi dạo mấy nhà cửa hàng đan dược phía sau, biết rõ một việc. Chương 551, quét sạch giới vực mưu đồ. 4. Ba Sơn Tiên Tông là cấp đan tháp cung cấp linh dược không giả, có thể Ba Sơn Tiên Tông hợp tác là đan tháp phía trong trúc cơ đan phái một phương, cấp hắn tin tức Long Hãn nhưng là kim đan đan phái. Đan tháp phía trong tam đại đan phái trong lúc đó tranh đấu hết sức lợi hại, Long Hãn xem như kim đan đan phái trưởng lão muốn cho hắn điều phối trúc cơ đan phái đưa tới linh dược, hoàn toàn là thuộc về mở mắt nói lời bịa đặt, so hắn còn không biết xấu hổ. Đan phái trong lúc đó thế như thủy hỏa, một khi đưa tới linh dược bị cướp, kim đan đan phái là sẽ không đi cứu viện trúc cơ đan phái, ngược lại là tiêu thụ trúc cơ đan phái linh dược khả năng lớn hơn. Thẩm Luyện đối với Ba Sơn Tiên Tông trở tới linh dược không có hứng thú, dù sao này đã liên lụy đến đan tháp bên trong đấu tranh. Có thể giờ phút này hắn lại nghĩ đến một cái khác khả năng, Long Hãn này ra hỏa có thể hay không càng thêm không biết xấu hổ một chút, đem chuyện này vu oan đến trên đầu của hắn. Dù sao, hắn đã coi như là một cái người biết chuyện. Đan tháp tam đại đan phái tuy nói nội đấu, cuối cùng vẫn là choàng đan tháp này tấm ra, Long Hãn xem như kim đan đan phái trưởng lão, không có khả năng bên ngoài liền đi cướp, lúc này đẩy ra một cái thế tử quỷ tựu rất trọng yếu. Lấy Long Hãn cùng hắn phía sau đan phái thực lực, trọn vẹn nắm trong tay đan tháp tinh dư luận quyền, đến lúc đó, thì là hắn không đi cướp, cũng phải là hắn giành. Không phải vậy, này không có cách nào tại ngoài sáng bên trên có bản giao. Này sự tình, Thẩm Luyện trước kia cũng đã từng làm, vì lẽ đó Long Hãn làm như vậy với hắn mà nói tuyệt không tươi mới. Ma đầu, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách bất thường, cướp đan tháp linh dược là quá bình thường một việc, liền không có ma tu không dám làm sự tình. Ta cầu mua linh dược xem như đưa tới cửa tại cõng nổi hiệp khách sao. Nghĩ thông suốt thấu những này phía sau, Thẩm Luyện cảm thấy rất im lặng, khoáng thế cái này ma tu thân phận thật đúng là rất được người yêu thích. Hảo hảo tu hành không được sao, cả ngày liền biết đánh đánh đánh. Cái này trùng tử hiện tại cả ngày đi theo hắn, còn không phải là vì xác định hắn động tĩnh. Cho tới Long Hãn có phải hay không hắn ý tưởng như vậy, trước mắt cũng chỉ có chính Long Hãn biết rõ. Ngược lại muốn xem ngươi làm cái quỷ gì. Buông xuống chén trà sau đó, Thẩm Luyện hướng lấy đan tháp tinh bên ngoài mà đi. Chỉ bất quá, phương hướng của hắn cũng không phải là vạn dược tiên thành vị trí đan tháp tinh đông phương, mà là đan tháp tinh tây phương. Nếu như Long Hãn thật có muốn cho hắn tại thế tử quỷ suy nghĩ, 8-9 phần 10 là sẽ không để cho hắn an ổn rời đi. Rời đi đan tháp tinh phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Đi theo hắn tiểu trùng tử bất ngờ mất đi mục tiêu, gấp bao quanh loạn chuyển lên tới. Hướng phía tây đi. Đan đình bên trong, đang cùng một vị khác từ bên ngoài đến hợp đạo tu sĩ giao lưu Long Hãn, đầu tiên là cáo lỗi một phen, nhanh chóng rời đi ngoài động phủ. Này khoáng thế lão ma lòng can đảm thế nào nhỏ như vậy, cũng không giống như trong truyền thuyết dạng kia. Đối với mình mưu đồ, lòng hắn cũng không có cảm thấy khoáng thế không lại đoán được, có thể ma tu chi đồ hướng tới kiệt ngạo, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, có thể chỉ cần có đầy đủ lợi ích cũng sẽ đụng một cái. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy khoáng thế sẽ động thủ xác suất sẽ rất lớn. Đây cũng là tại sao lại biết được khoáng thế cần 10 vạn năm dược linh linh dược thời gian, hắn đem Ba Sơn Tiên Tông sự tình nói ra được nguyên nhân. Ma tu chi đồ, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn, hành động không hề cố kỵ. Thật không nghĩ đến, lần này vậy mà nhìn lầm. Đụng phải một người nhát gan ma tu. Hiện tại đi cũng đã chậm, người có muốn không nói muốn 10 vạn năm linh dược, lão phu còn sẽ không lựa chọn ngươi, ai bảo ngươi muốn linh dược có động cơ đâu. Long Hãn lạnh lùng mở miệng. Cùng đan tháp có hợp tác thánh địa, chuyển vận linh dược đã sớm thành định chế, vốn là trực tiếp thông qua truyền tống trận đưa đến đan tháp tinh. Có thể bởi vì ba nhà đan phái nội đấu, đan tháp tinh phía trong thẳng tới truyền tống trận đã sớm hủy đi, vì sợ đối phương tìm kiếm trợ thủ, trực tiếp giết vào nhà mình xào huyệt. Đến mức linh thảo chỉ có thể đưa đến tinh quang kéo tiên thành bên trong. Nếu là dựa theo trước kia đưa quen thuộc, hắn cũng không đến mức xuất thủ đến cướp đoạt, dĩ vãng thông lệ đều là hái hợp thời tiết linh dược giá trị không lớn. Nhưng bây giờ bởi vì ngũ hành tiên cung nguyên nhân, hợp đạo các tu sĩ linh đan nhu cầu gia tăng, đan tháp cần phải hướng lấy những này hợp đạo thánh địa điều động một nhóm áp đáy hòm linh dược. Lần này Ba Sơn Tiên Tông đưa tới linh dược giá trị rất lớn, còn có Ba Sơn Tiên Tông đặc sản Ba Sơn huyết hồn quả, có thể dùng tới phụ trợ hồn đạo quy tắc thôi diễn. Trúc cơ đan phái giờ đây hứa hẹn không ít tu sĩ luyện chế linh đan, không còn này lượng lớn dược thảo, quá nhiều linh đan liền biết kéo dài thời hạn, bao nhiêu cũng sẽ đụng phải chút phiền phức. Khoáng thiên có rời đi ta đan tháp dấu hiệu, hơn phân nửa là đã nhận ra chúng ta muốn để hắn làm dê thế tội ý tưởng, đi đem hắn cản lại. Long Hãn đối hư không mở miệng. Biết rõ, muốn hay không đánh chết. Không cần bạo lực như vậy, chỉ cần hắn không rời đi đan tháp tinh quang mang phạm vi, cũng không cần động thủ. Đã phát giác được thì cũng thôi đi, dù sao cũng so làm một cái hồ đồ quỷ muốn tốt. Chờ lão phu an bài người động thủ, người tại động thủ chính là, chung quy phải cấp trúc cơ đan phái một cái vừa ý đi lý do, dù sao chúng ta đan minh là một nhà. Nói đến là một nhà thời điểm, hư không nổi lên gợn sóng, càng có cười nhạo thanh âm truyền ra. Thật là tốt một nhà. Theo tiếng cười, một đạo toàn thân ăn mặc đan văn pháp bào thân ảnh chậm rãi hạ xuống dưới. Ngươi cũng không muốn đem trúc cơ đan phái xem như đồ đần, mặt khác nguyên anh đan phái nơi đó cũng không thể không phòng bị. Việc này tự nhiên cũng phải đem nguyên anh đan phái kéo vào được, nếu là lại không ngăn chặn một cái trúc cơ đan phái, chúng ta liền bị áp chế không có sinh tồn chi địa. Long Hãn lạnh giọng mở miệng, theo sau sâu kín thở dài, tổ tiên truyền xuống tới pháp dụ, một khi trúc cơ đan phái hưng thịnh, liền là chúng ta diệt vong thời điểm, chung quy phải ngăn chặn một cái bọn hắn. Đan văn pháp bào thân ảnh không thể phủ nhận, hắn chỉ là tu sĩ cũng không phải là đan sư, trước mặt Long Hãn tuy nói là công việc vật trưởng lão, nhưng lại là kim đan đan phái phía trong một vị nào đó cao giai đan sư thân ngoại hóa thân, tại toàn bộ đan phái phía trong nắm giữ tương đối lớn quyền nói chuyện. Cho tới đan minh phía trong tam đại đan phái tranh đấu, này nói đến nhưng là quá dài, cho tới nay đều không có một cái kết thúc, tại đan tháp bên trong tự có tin đồn, nói tam đại đan phái tranh chấp đến từ ba vị truyền thừa xuống đan tổ. Không tốt, mất dấu. Đang lúc Long Hãn nói chuyện thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi. Tiếp lấy miệng bên trong nói lẩm bẩm lên tới, thân bên trên lần nữa nổi lên tỉ mỉ long lân, một cỗ ẩn chứa long lực pháp lực dâng lên, hóa thành một cái quang đoàn. Người đi xem một chút, một cái tiểu thập nhị lầu tu sĩ vậy mà có thể thoát khỏi truy tung của ta linh trùng, thật đúng là khiến người ngoài ý. Nói xong, Long Hãn cười lạnh, tại đan tháp tinh phụ cận muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy.